Chương 101, Lộng Nguyệt tâm nguyện cuối cùng đạt tới. Rõ ràng, Lộng Nguyệt thuyết phục chính là để cho mấy người có thể nghe lén, mà hai cái có thể làm chủ nữ nhân, rõ ràng bị Lộng Nguyệt nói động lòng. Lộng Nguyệt lúc đó liền hỏi hai cái tiểu gia hỏa hiếu kỳ không hiếu kỳ khuê phòng chuyện. Các nàng ưa thích Lý Tu Trúc, về sau chắc chắn cũng muốn kinh nghiệm, hai người đều còn nhỏ đương nhiên sẽ không có người cùng với các nàng giảng cái này, trong ngày thường còn tốt. Nhưng là bây giờ Lộng Nguyệt nói chuyện, các nàng sao có thể không hiếu kỳ. Hai người cũng là có tâm tư, nhất là Tô Trình Trình là cái gan to bằng trời, lập tức liền lôi kéo có chút ngượng ngùng Phó Vân Sương đồng ý. Lý Tu Trúc ngay từ đầu còn tưởng rằng bốn người là chờ sau đó vừa muốn đi ra, nhưng nghe đến mấy cái kia tiếng hít thở dừng lại bất động, lập tức liền hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Lý Tu Trúc lập tức liền có chút tê, đây là bị nghe góc tường. Cái này không được đâu. Nhưng suy nghĩ bên trong còn có chính mình cô em vợ, lập tức lại có chút hưng phấn. Tốt a, nam nhân này tránh không khỏi. Suy nghĩ lại một chút về sau cùng Phó Nguyệt Hoa cũng sớm muộn muốn bị nghe, gia đình giàu có nha đầu cũng là bên tai phòng hầu hạ, cái này rất bình thường, thế là cũng không có cái gì kháng cự. Sau khi ra ngoài, trên đường nhìn một chút, Hồ Điệp cuối cùng vẫn là đem ngựa đậu xe ở bên ngoài quán rượu. Hồ Điệp cũng không lời. Cũng may ta Thẩm Ấu Vi tay mắt lanh lẹ giúp đỡ một cái. Bình Bạc nghe vậy vội vàng đứng dậy, nhưng lên quá nhanh, một cái không có đứng vững suýt nữa ngã xuống. Lộng Nguyệt nghe vậy lộ ra một cái nụ cười tự tin. Lại đợi sau gần nửa canh giờ, nàng rốt cục vẫn là không thể tránh thoát tiếng tử quán vận mệnh. Lão Mã cũng tê, tính sai a. Hắn đều đã uống rất chậm, nhưng nửa hộp uống rượu chậm nữa cũng có uống xong thời điểm a, lúc này hắn đều đã tăng thêm 3 lần. Thẩm Ấu Vi tiêu hóa một hồi lâu, mới mở miệng nói, tỷ phu thực sự là kỳ nam tử. Nàng dù sao tại Thanh lâu ở lâu, loại thanh âm này nhiều ít có sức miễn dịch. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Nước tắm tại Thượng Lâm Viễn là một mực cung ứng, cho nên mới nhanh vô cùng. Hai thức nhắm ngồi cả buổi trưa, cái này đều không phải bình thường người có thể làm được chuyện. Lần thứ nhất cho dù là bọn hắn không có cái kia, cũng là để cho hắn khó mà quên. Vốn cho rằng ba cái tiền đồng có thể nhịn đến cô gia cùng tiểu thư trở về, ai biết lần ngồi xuống này chính là đến trưa. Lúc này đều nhanh giờ cơm tối, nàng một cái nữ hài tử gia đều không có ý tứ xem người ta lão bản ánh mắt. Bất quá Lý Tu Trúc ý vị thâm trường nhìn về phía Lộng Nguyệt. Trong tường trồng hoa ngoài tường mở, hoa nở sau có bách hoa vết. Cái kia ta liền không đi xuống tiễn đưa các ngươi, thiếp thân bây giờ đứng đều rung chân. Tiểu nha đầu, ngươi đem ta làm cho hưng phấn như vậy, sợ là một hồi không biết chết như thế nào. Thế nào phu quân? Không có gì, chỉ là ta nhớ kỹ ngươi ngày mai chọn hoa khôi, cái này không ảnh hưởng ngươi sao? Hắn cũng không phải những cái kia tác giả thái giám, chỉ có thể treo độc giả, mấy trăm chương mới thu một cái. Nếu không thì gọi cái đồ ăn a, cái này thật sự không được a. Lộng Nguyệt nghe vậy cũng không xấu hổ, dù sao cũng là gái lầu xanh, da mặt phương diện này dày nhiều. Cùng lúc đó, giống như nàng buồn bực là lão Mã. Chỉ có Lộng Nguyệt một thân vũ mị chi khí không có tiêu tan, giữa lông mày phong tình vạn chủng, mang theo lười biếng. Thẩm Ấu Vi nghe được câu trả lời này hít vào một hơi, chỉ sợ đây là một cái duy nhất bên trên Thanh lâu sẽ không lỗ vốn, cái này cùng đại vị vương ăn tự phục vụ một dạng, ngay cả lão bản đều đau lòng. Tiếp tục a. Thời gian đảo mắt liền đi qua một cái nửa canh giờ, trong phòng ngoài phòng đều là co. Lộng Nguyệt cho hai người một cái nụ cười ấm áp sau, thế này mới đúng Lý Tu Trúc nói, phu quân, các ngươi trên đường chú ý an toàn, ngày mai nhớ kỹ đi sông Tần Hoài vừa nhìn ta biểu diễn. Đi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp. Không phải đã nói cho một cô nương chuộc thân sao, làm sao lại lâu như vậy, nàng đi dạo mấy cái cửa hàng, đi dạo hơn nửa canh giờ đều không đi ra. Cái kia, không sai biệt lắm, so thời gian này còn lâu một điểm, cho nên ta mỗi ngày đều rất buồn ngủ. Nói xong Thẩm Ấu Vi liền buông lỏng ra bình bạc, đi ra ngoài. Không có chuyện còn hảo, có việc hắn liền không. Hôm nay là tỷ tỷ chiêu đãi không chu đáo, ngày khác gặp lại, chắc chắn cho các ngươi nói xin lỗi, đến lúc đó mới hảo hảo khoản đãi ngươi nhóm. Đúng vậy, tỷ tỷ. Ngày mai ta là hát khúc, chỉ cần đánh đàn cùng hát tấu là được, chắc chắn không có việc gì. Nhưng mà hắn cũng không dám đi a, đây nếu là không về chung, vô luận là chủ tử không còn, vẫn là chủ tử đi về trước, đều là hắn thất trách. Lý Tu Trúc nghe được Lộng Nguyệt nói như vậy, cũng không cự tuyệt. Cự tuyệt nữa liền không lễ phép. Phó Vân Sương im lặng nhìn về phía Thẩm Ấu Vi, lời này của ngươi có phải hay không hỏi lầm người? Ta cũng lần thứ nhất biết được chứ. Là lấy Phó Vân Sương liếc mắt không nói chuyện, nhìn về phía Bình Bạc. Cuối cùng, bên trong an tĩnh lại. Tỷ tỷ nói gì vậy, hôm nay chúng ta cũng thu hoạch rất nhiều. Chờ lại lần gặp gỡ thời điểm, đại gia cũng đã thần thanh khí sảng. Bọn hắn cũng không đi cửa chính, bây giờ đã là Thanh lâu bắt đầu buôn bán thời điểm. Bọn muội muội, hôm nay thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nên đi. Bọn muội muội, cùng Thúy Vân nói một tiếng, đem nước tắm lấp đầy. Lúc này tứ nữ tóc đều dính vào trên da đầu, phản phất vừa mới sinh qua một hồi bệnh nặng một dạng. Lúc này trong phòng truyền đến Lộng Nguyệt âm thanh lười biếng. Không có sao chứ, ngươi ổn vừa vững, ta đi cùng Thúy Vân nói đi. Bất quá nàng ngược lại là không uống rượu, chỉ là kêu hai cái thức nhắm, muốn một ly bông tuyết lạc, cứng rắn ngồi một buổi chiều. Lộng Nguyệt có chút e ngại, dù sao việc này là cổng Lý Tu Trúc làm cho, không được đến hắn đồng ý. Ngay tại Lý Tu Trúc hai người đi tắm rửa thời điểm, tứ nữ cũng rửa mặt, bằng không thì dạng như vậy các nàng cũng không biện pháp gặp người. Cái này cần ngươi nói. Chúng ta đều nhìn thấy tốt a. Lộng Nguyệt bây giờ là thật sự tại ráng chống đỡ, nàng bây giờ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Mấy người lúc này mới ra Thượng Lâm Viễn. Thẩm Ấu Vi nhìn xem Phó Vân Sương, có chút giật mình trọng mà hỏi, tỷ phu hắn ngày bình thường cũng lâu như vậy sao? Bốn cái nữ nhân cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, cái này một cái nửa canh giờ cũng quá khó chịu đựng. Lý Tu Trúc thích nhất Lộng Nguyệt hầu hạ, đây chính là Lý Bích Giao cùng Bình Bạc cũng sẽ không, cũng chỉ có xuất thân Thanh Lâu Lộng Nguyệt sẽ. Lúc này đã cách đi ra hai canh giờ rưỡi, cũng may mới vừa vào thu, thiên còn sáng rõ. Bình Bạc sớm đã hưởng qua tình yêu ngọt, lúc này đang giày vò đâu, chợt nhìn thấy ánh mắt của ba người đều đối chuẩn nàng, nhất thời hơi đỏ mặt. Ngay sau đó tứ nữ liếc nhau một cái, nhất thời tất cả mọi người có chút lúng túng. Vô luận là vào cửa trình tự, vẫn là Niên Linh, Lộng Nguyệt xưng một tiếng tỷ tỷ từ không gì không thể. Hỗn đảng này cô gia, liền không thể vì hắn suy tính một chút sao? Coi như không vì hắn cân nhắc, liền không thể vì hắn túi tiền suy tính một chút sao? Làm sao lại giá cái xe, đến trưa liền bồi thường 7 cái tiền đồng đâu, tăng thêm một cái nhắm rượu thức nhắm. Cái này thua thiệt ta. Ngay tại hai người phiền muộn mệt lòng lúc, Lý Tu Trúc bọn hắn tìm được Hồ Điệp, cuối cùng là để cho Hồ Điệp nhẹ nhàng thở ra, không có phí công muốn một phần cơm tối. Phó Vân Sương lên xe phía trước đối với Hồ Điệp nói, vị tỷ tỷ này, tiễn đưa chúng ta đi trước Chu Tước đường phố Trường Thanh phường bính số 4. PS, ngủ ngon, ngủ, cầu phiếu phiếu. Tấu chương xong. Chương 102, cái này uy hiếp ta rất thích. Chu Tước nhai ở phần lớn là bách quan, tốt nhất tự nhiên là giáp hào, cách hoàng cung gần nhất. Thuần túy thương nhân cùng bách tính chỉ có thể ở tại Huyền Vũ đường phố cùng Bạch Hổ đường phố phụ cận, Thanh Lâu đường phố phần cuối là hoàng cung, hai bên là chủ lưu cửa hàng lớn. Chu Tước nhai Trường Thanh phường bính số 4. Xa ngựa dừng lại, Lý Tu Trúc cùng từng cái nữ nhân chui ra xe ngựa sau thấy được trước mặt một cái mặt tiền. Lúc này trước cửa đã có một cái giữ cửa tiểu ca, Lý Tu Trúc có chút ấn tượng. Chỉ thấy tiểu ca nhanh chóng chạy tới. Gặp qua nhị tiểu thư, gặp qua cô gia, gặp qua thiếu phu nhân. Đi, đứng dậy a. Người là Phó Vân Sương từ Phó gia tìm. Thuê từ phía dưới nhà sau, nàng liền cùng quản gia muốn người. Hai cái nha hoàng, hai cái thủ vệ gã sai vặt, một cái sa phu, cũng là ông cụ trong nhà, dùng đến yên tâm. Đi đem người ở bên trong đều gọi đến trong viện a, ta có lời phân phó. Là, nhị tiểu thư. Viện này chỉ là một cái ba tiếng viện tử, tổng cộng cũng chỉ có thể nổi mười mấy người. Bọn bốn người đi vào thời điểm, lúc này trong viện đã có bốn cái hạ nhân. Hai nữ hài dáng dấp không tệ, bất quá Lý Tu Trúc lại nhíu mày. Hắn động tác nhỏ này cũng lập tức bị Tô Trình Trình phát hiện. Đây là bằng hữu của ta Thẩm Ấu Vi, cũng là chủ nhà, hôm nay bắt đầu, các ngươi ngoại trừ nghe ta, cũng đều phải nghe nàng. Người cho ta chiếu cố tốt, nếu như ta chiếu cố không tốt. Hừ. Đều hiểu sao? Năm người vội vàng mở miệng nói, biết, tiểu thư. Ấu Vi, ngươi muốn nói hai câu sao? Thẩm Ấu Vi lắc đầu, cảm thấy Phó Vân Sương đã nói đầy đủ. Lúc này, một bên Tô Trình Trình mở miệng nói, Tu Trúc ca ca, là còn có cái gì vấn đề a, ta nhìn ngươi cau mày. Tỷ phu, có vấn đề gì sao? Lý Tu Trúc nghe vậy thở dài, mở miệng nói, bảo an sức mạnh không đúng chỗ, hai cái này mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà không có thực lực, phàm là mang đến tam lưu giang hồ kẻ xấu, Ấu Vi các nàng liền đạt được chuyện. Phó Vân Sương nghe vậy sắc mặt biến hóa, cái này nàng điều động không ra người a. Tô Trình Trình nghe vậy nở nụ cười. Cái này đơn giản, cha ta cùng ta gia gia cho ta huấn luyện một chi nữ tử vệ đội, quay đầu ta cho nàng năm người. Tam lưu cao thủ nói thật dễ nghe, cũng liền so với người bình thường mạnh mà thôi, phàm là có ba cái nghiêm chỉnh huấn luyện, liền có thể đem hắn chém giết. Cho dù là nhị lưu cao thủ đang đối mặt địch cũng nhiều nhất lấy một chọi 10. Chỉ có trở thành nhất lưu cao thủ mới có thể lấy một địch trăm, chính diện chống lại trăm người. Nhiều hơn nữa một số người, chồng cũng có thể đè chết hắn. Lý đại ca, cao thủ không có ngươi nghĩ thần kỳ như vậy, hơn nữa cao thủ quá khó ra, có người nhà hao phí một thế hệ tích xúc, cũng chưa chắc có thể tạo ra một cái nhất lưu cao thủ. Muốn trở thành nhất lưu cao thủ, thiên phú tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Lý Tu Trúc nghe bừng tỉnh, khó trách hắn cảm giác rất quái dị, thế giới này rõ ràng có võ đạo, nhưng cảm giác không thể nào được coi trọng cảm giác. Đến nhất lưu mới có thể chất biến, có thể nghĩ trở thành nhất lưu trả giá so dưỡng một cái ngàn người quân đội còn nhiều. Loại cao thủ này cũng chỉ có đỉnh tiêm đại quan cùng hoàng đế có thể sử dụng dùng một chút. Lý Tu Trúc không có trả lời Tô Trình Trình, mà là mở miệng hỏi, năm người mà nói, sẽ không ảnh hưởng an toàn của ngươi a. Tô Trình Trình nghe vậy cười cười, mở miệng nói, đương nhiên sẽ không, gia gia của ta cho nhà cứ vậy mà làm 50 người đâu, sớm muộn hậu viện đều có một đội 20 người tuần tra. Còn lại 10 người phụ trách nữ quyến xuất hành cùng khẩn cấp thay thế, vấn đề không lớn. Bất quá ta đồng dạng không dùng được, Lý đại ca ngươi nhìn Hồ Điệp. Lý Tu Trúc nhìn về phía tư thế hiên ngang Hồ Điệp, lập tức hiểu rồi. Nàng là võ đạo cao thủ. Phía trước còn chỉ cho là cái đơn giản nữ hộ vệ đâu, nhưng tất nhiên Tô Trình Trình đi ra ngoài chỉ dẫn theo một mình nàng, như vậy thì chỉ có thể là võ đạo cao thủ. Hắc hắc, Hồ Điệp từ nhỏ luyện võ, thiên tư cũng là nhất đẳng, tăng thêm nhà ta ủng hộ, bây giờ đã là nhị lưu cao thủ. Cha ta nói nàng lại có 5 năm, đột phá nhất lưu không khó, là trong lên kinh số một số 2 thiên tài. Nhìn một cái như vậy, Phó gia bảo an sức mạnh tương đối nhỏ a. Hậu viện không thấy tuần tra nữ vệ, trong nhà gia đình có vẻ như cũng chỉ là có thể đánh, hắn đây liền không sợ xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn có thể chắc chắn, bọn hắn bây giờ chung quanh không có người đi theo, theo lý thuyết, ít nhất mấy người đi ra ngoài là không có âm thầm hộ vệ. Kỳ hoa, vẫn là kinh thành trị an hảo như vậy. Lý Tu Trúc không biết là, phó gia là có cao thủ, hơn nữa như hắn suy nghĩ, là sa phu. Chỉ là, hắn một cái người ở rễ, không xứng có cao thủ sa phu. Ngoại trừ phó gia lão gia tử đi ra ngoài sa phu là nhất lưu võ giả, mấy cái tiểu thư cùng Trần thị sa phu cũng là nhị lưu võ giả. Đương nhiên phó gia cũng chỉ có bốn cái sa phu là cao thủ, còn lại cũng là người bình thường. Đến nỗi trong nhà hộ vệ, ai dám tới tướng phủ nháo sự, hơn nữa trong nhà có một cái nhất lưu ở đây. Có thế vô thanh vô tức tiến vào, ngươi ngăn không được, không thể làm được vô thanh vô tức, tự nhiên vào không được. Lý Tu Trúc kinh ngạc liếc mắt Hồ Điệp, không nghĩ tới cô nương này nhìn bất quá không đến 20, thế mà sâu như vậy. Phải biết hắn ở trong lao nhìn thấy nhất lưu cao thủ, liền không có một cái nhỏ hơn 40. Ngay từ đầu nhìn xem là trẻ tuổi, đáng tiếc nội lực một không có, cũng là tóc mai điểm bạc người. Cái kia Trình Trình làm phiền ngươi. Tô Trình Trình đại khí vung tay lên. Không phiền phức, Tu Trúc ca ca chuyện chính là ta chuyện. Nói xong Tô Trình Trình nhìn về phía Hồ Điệp. Hồ Điệp, tối nay về nhà, ngươi an bài 5 người tới. Là, tiểu thư. Thu xếp ổn thỏa Thẩm Ấu Vi, đại gia liền hướng đi trở về, lúc này sắc trời bắt đầu tối, không quay lại đi muốn xảy ra chuyện. Còn tốt nơi này cách hai nhà đều không xa. Xe ngựa đến phó gia sau, Phó Vân Sương mở miệng nói, Trình Trình tả, hôm nay cảm ơn ngươi hỗ trợ, cơm nước xong xuôi lại đi a. Không được, hôm nay cha ta để cho ta về nhà ăn cơm chiều, nói là có việc cùng ta nói. Tiện đem, vậy hôm nào tửu lâu mở ta mời ngươi ăn cơm. Đúng, ngày mai Lộng Nguyệt tỷ tỷ muốn biểu diễn. Ngươi tới sớm một chút, chúng ta cùng đi xem. Tô Trình Trình nghe vậy vui vẻ cười, quả nhiên tiểu di tử này không có lấy lòng sai. Yên tâm, ngày mai ta ăn điểm tâm liền đến. Nói xong cô gái nhỏ này hàm tình mạch mạch nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, Tu Trúc ca ca cũng không có cái gì muốn nói với ta sao? Lý Tu Trúc tê, cái này nhưng còn có ta tiểu di tử cùng tiểu thiếp ở đây, ngươi cái này một làm, khiến cho ta không tuân thủ nam đức a. Không đúng, vật kia ta giống như không có phòng thủ qua. Thế nhưng là nhà ngươi nha hoàng, ngươi không sợ nàng cáo cha ngươi sao? Nói ta thế nào cũng là người ở rễ a. Ngươi nếu là tự mình tới hỏi, ta còn có thể thỏa mãn ngươi một chút. Nhưng mà Tô Trình Trình nói đến mức này, hắn cũng chỉ đành mở miệng ngôn ngữ một tiếng. Trên đường chú ý an toàn. Không còn. Nhất thời Tô Trình Trình mất hứng. Nhưng mà để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới sự tình xảy ra. Chỉ thấy Hồ Điệp làm trực tiếp mở miệng nói, công tử không cần lo lắng ta, có thể xem ta không có tồn tại. Ta là tiểu thư thị vệ, cũng là tiểu thư nha hoàng, càng là tiểu thư bằng hữu. Công tử đi sau xe cùng nhà ta tiểu thư cáo biệt a, ta chưa bao giờ tiểu thư như thế đối với một người để bụng, cũng hy vọng công tử đừng để tiểu thư nhà ta thương tâm. Bằng không thì Hồ Điệp cũng không dám chắc chính mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Mẹ nó, uy hiếp vợ ta. Nhưng mà ta liền thích ngươi dạng này, về sau người khác hỏi tới, đó cũng là ngươi bức ta. Ngươi một cái nhị lưu cao thủ, ta một cái thư sinh tay trói gà không chặt, ta có thể làm sao? Đúng không? Tấu chương xong. Chương 103, Tô Trình Trình muốn một không nghĩ tới lại phải một thêm một. Lý Tu Trúc còn chưa lên tiếng, Phó Vân Sương cũng mở miệng. Tỷ phu đi thôi, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ. Bình Bạc nghe vậy, cũng vội vàng mở miệng, Bình Bạc cũng sẽ không nói cho tiểu thư. Khá lắm, ta đây là kêu gọi đầu hàng. Lính gác cửa cách không gần, cũng không nghe được mấy người nói cái gì. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn chúng nữ, nở nụ cười. Đây chính là tình tỷ muội sâu sao, cùng đời sau nhựa plastic tình tỷ muội quả nhiên khác nhau, cũng là biết được chia sẻ, thức nguyên tắc. Nếu không thì nói ra, mặc dù cổ đại hạng mục giải trí thiếu thốn, vật tư cũng thiếu thốn, nhưng người người đều hận không thể xuyên qua. Hận không thể đem nhàn nhạt ưu thương, bỏ vào các cô nương trong thân thể. Ai đây đỡ được, đúng không? Nhìn vẻ mặt mong đợi Tô Trình Trình, Lý Tu Trúc cười cười. Đến đây đi. Tô Trình Trình ánh mắt mong đợi lập tức sáng lên, hưng phấn nhìn xem Lý Tu Trúc, nhanh chóng đi theo. Đi đến toa xe một bên, nơi này phụ cận cũng lại không có người nhìn thấy, Lý Tu Trúc hướng về phía cái kia Trương Tiểu Miện liền a đi lên. Nói chuyện gì, nơi đây vô thanh thắng hữu thanh tốt a. Tô Trình Trình người choáng váng, vốn cho rằng có thể nghe được chút lời âu yếm liền tối đa, nhiều nhất lại thêm cái phân biệt lúc ôm một cái. Nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Tu Trúc ca ca thế mà như thế ban thưởng nàng. Cái này nhất định là tiên thần ban ân a. Lấy lại tinh thần Tô Trình Trình cương muốn phối hợp, vừa định muốn càng nhiều, Lý Tu Trúc liền đứng dậy rời đi. Muốn nói còn ngừng, muốn nghênh còn cự, dục cầm cố túng là bị hắn chơi hiểu rồi. Nhìn thấy Tô Trình Trình cái kia một bộ còn muốn, nhưng lại không biết làm sao mở miệng dáng vẻ, Lý Tu Trúc cười cười. Lần này hài lòng chưa, mau trở về đi thôi, ngày mai gặp. Hài lòng? Làm sao có thể? Ta vừa nếm được điểm ngon ngọt có hay không hảo? Thật ghê tởm. Lý Tu Trúc nhìn xem phải vào một bước Tô Trình Trình, lập tức lui về phía sau hai bước, đảo mắt liền thối lui ra khỏi xe ngựa ngăn cản. Ngoan, còn nhiều thời gian. Hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Tô Trình Trình nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, đây là Tu Trúc ca ca là do ta viết. Hắc hắc. Vui vẻ. Tu Trúc ca ca nói rất đúng, cái kia Tu Trúc ca ca ngày mai gặp, ngủ ngon. Ân, ngủ ngon. Nhìn xem xe ngựa đi xa, Lý Tu Trúc ba người đưa mắt nhìn sau liền chuẩn bị trở về phủ, nhưng Lý Tu Trúc cước bộ còn không có bước vào, đột nhiên đình trệ. Vân Sương, Bình Bạc, các ngươi có cảm giác hay không thiếu đi một chút gì cảm giác? Phó Vân Sương nghe vậy khẽ giật mình, sờ cầm một cái nói, tỷ phu kiểu nói này ta còn thực sự cảm thấy thiếu đi một chút gì. Thật đúng là thiếu đi. Bình Bạc cũng là có cảm giác này, nhưng mà trong lúc nhất thời ba người đều tựa như nhớ không nổi đoạn ký ức kia. Thiếu cái gì? Thẩm Ấu Vi không cho chuột thân tiền. Cho a. Đó là có cái gì không có dặn dò. Có thể là. Chờ đã, là Lộng Nguyệt tỷ tỷ a. Nhưng thật giống như cũng không phải. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc biến sắc. Ta chợt nhớ tới ta thiếu đi ba cái đồng tiền. Ba cái đồng tiền vừa ra, Bình Bạc lập tức lĩnh ngộ, thật sự là cái kia ba cái đồng tiền mang đến cho Bình Bạc ấn tượng quá sâu. Cái này, lão Mã còn tại tử quán, làm sao đây? Chúng ta còn không có cùng hắn cùng một cung cấp đâu. Nếu là hắn bị lão gia tiểu thư bắt được, nói nhầm. Lý Tu Trúc lập tức ổn định, mở miệng nói, trước tiên đừng hoảng hốt, Bình Bạc ngươi đi hỏi một chút lão Mã trở về không có, không có người để cho người ta đi gọi một tiếng. Nếu là trở về, đi hỏi một chút hắn nói như thế nào. Tại biết phía trước, chúng ta trước tiên ổn vừa vững, tốt nhất đừng gặp những người khác. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái nha hoàn bước nhanh chạy tới. Nhị tiểu thư, cô gia, thiếu phu nhân, lão gia xin các ngươi đi ăn cơm. Cái này ba người đều tê, liền am hiểu nhất diễn trò Vân Sương đều giả dối. Làm sao bây giờ? Tỷ phu. Không có việc gì, gặp chiêu phá chiêu a. Bây giờ có thể làm sao xử lý? Trao trộn thôi. Ba người tiến vào tiệm cơm sau, Lý Tu Trúc ba người mới được thi lễ sau bắt đầu nhập tọa. Ngồi vào đồng thời, ấy nấy nói, hôm nay cực khổ phụ thân, mẫu thân chờ, thật sự là quá không nên. Phó Văn Chương nghe vậy nghiêm túc mở miệng nói, đi, cũng không cần kéo những cái kia giả, đều là người trong nhà. Hôm nay công chúa tại, nói cảm tạ ngươi thường ngày chiếu cố, cho nên mới chuyên môn chờ các ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười đối với Lý Bích Giao gật đầu một cái, hắn đặc biệt không nghĩ tới Lý Bích Giao sẽ lưu lại ăn cơm chiều. Lúc này Lý Bích Giao cũng cầm chén rượu lên xa xa mời một ly rượu. Cảm tạ Lý công tử mấy ngày nay chiếu cố, qua hai ngày Bích Giao liền phải đi, cũng chỉ có thể lúc này bày tỏ cảm tạ. Nhìn Bích Giao diễn vậy rồi, chính mình vậy dĩ nhiên không thể rớt lại phía sau a. Không sao, công chúa một vòng thuận gió. Đông Bắc nghèo nàn, lúc đi mang nhiều chút quần áo cùng liệt tửu. Hắc hắc, không nghĩ tới a, ta Bích Giao lão bà diễn kịch lợi hại như vậy, cũng không biết Nguyệt Hoa lão bà am hiểu diễn kịch sao. Ta là phát hiện, nữ nhân này diễn, thật sự không có nam nhân chuyện gì. Còn tốt cha vợ không có hỏi ta nhóm đi đâu. Bằng không thì nếu là biết ta đi bí mật điều tra sứ giả quán, rất khó đến lúc đó không đoán được đáp án. Vì không để người hoài nghi, ta thế nhưng là liền Vân Sương, Bình Bạc đều lừa. Bất quá ngày mai còn phải đi sứ giả quán làm một chút chuẩn bị, này thời gian không đủ dùng a. Phó Nguyệt Hoa ánh mắt tỏa sáng, biết Lý Tu Trúc đi làm cái gì, lập tức đối với Lý Bích Giao sự tình có lòng tin. Đến nỗi ngày mai thời gian. Cái này đơn giản. Phó Nguyệt Hoa khóe miệng hơi hơi kéo lên một nụ cười, mở miệng nói, Tu Trúc, ngày mai ngươi cùng ta ra Lội Môn, ta dẫn ngươi đi một chút. Trần Thị nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa hỏi, ngày mai thế nhưng là Trung Thu, các ngươi không ở trong nhà qua sao? Phó Nguyệt Hoa hơi đỏ mặt. Mẫu thân, ngài đừng hỏi nữa sao, ta cùng Tu Trúc có chút việc. Trần Thị nhìn thấy đại nữ nhi cái kia bộ dáng thẹn thùng, lập tức miễu động. Đi, vậy các ngươi vội vàng, nhớ kỹ trước cơm tối trở về, sang năm thế nhưng là ngày tốt lành, cũng đừng bỏ lỡ khó được thịnh hội. Phó Vân Sương tê, tỷ tỷ ngày mai muốn chiếm lấy tỷ phu. Quá mức a, ngày mai thế nhưng là Tết Trung Thu, tại sao có thể? Tỷ tỷ, ta cùng Trình Trình có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ta là cho tỷ phu ngươi sáng tạo điều kiện đi, lại không phải đi, các ngươi đi làm gì? Phó Nguyệt Hoa lập tức thản nhiên nói, không được. Ngày mai ta và chị ngươi phu có chuyện quan trọng. Cái gì trọng yếu? Không đợi Phó Vân Sương hỏi lại, tự nhận là hiểu thấu đáo huyền bí Trần Thị liền ngăn trở Phó Vân Sương. Tốt Vân Sương, tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu hiếm thấy đi ra ngoài chơi một chút, ngươi lão tham gia cái gì? Hơn nữa ngươi cũng quá tiếp cận tỷ phu ngươi, không biết còn tưởng rằng Tu Trúc là phu quân ngươi, không phải tỷ phu ngươi quân đâu. Nói xong Trần Thị nhìn về phía Lý Tu Trúc, phân phó nói, Tu Trúc ngày mai thật tốt bồi Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa vội vàng quanh năm suốt tháng cũng không có mấy ngày nhàn rỗi, ngươi nhưng phải cho ta bồi tốt, có biết không? Lý Tu Trúc nghe vậy vội vàng gật đầu. Là, tiểu tế tỉnh, tự sẽ để cho Nguyệt Hoa vui vẻ. Hắn nói như vậy, còn không phải là vì để cho Phó Nguyệt Hoa phối hợp, làm sao có thể cự tuyệt. Ngày mai hắn thật sự cần thời gian đi xem một chút cái kia sứ quán bên trong Tân La người. Xác định cái nào là mục tiêu, cùng với hành động, đường chạy trốn. Đương nhiên, nếu là rảnh rỗi, cũng phải cùng Phó Nguyệt Hoa nói chuyện tình, lưu luyến thích. Cùng lúc đó, vừa tới nhà Tô Trình Trình cơm đều không để cho nàng ăn, liền bị gọi tiếng vào lão cha thư phòng. PS, dựa vào các ngươi, mặc dù tốt nhiều, nhưng là vẫn đầu choáng váng con mắt đau. Tấu chương xong. Chương 104, Tô Gia bỗng đã uyên ương cùng lên trận. Phụ thân ngươi kêu ta chuyện gì a? Ta nghe nói ngươi lại đi Phó gia. liền cái này. Đúng vậy a, ta không thể đi sao? Nghe được Tô Trình Trình lời nói, lão Tô nao nao, như thế nào cũng không nghĩ đến khuê nữ lại lớn như vậy phương thừa nhận. Chẳng lẽ khuê nữ cùng cái kia người ở rể không có một chân? Mẹ ngươi nói ngươi gần nhất không thích hợp, dường như đã có người mình thích. Tô Trình Trình lập tức biết phụ thân kêu mình tới ý tứ, khắc chế tâm tình khẩn trương của mình, tận lực nghi ngờ hỏi ngược lại, ta như thế nào không biết ta có người thích? Nói xong bừng tỉnh tiếp tục nói, a, ngài nói là Tu Trúc ca ca a. Hại, cha ngươi suy nghĩ nhiều, ta là bội phục Tu Trúc ca ca không giả, nhưng ngươi muốn nói ưa thích hại không đến mức. Nhìn xem nữ nhi biểu diễn, Tô Nguy có chút im lặng, ta là cha ngươi, hơn nữa ngươi cái kia diễn kỹ thật lúng túng. Về sau không cho phép đi Phó gia, cũng không cho phép ngươi cùng Lý Tu Trúc tiếp xúc nhiều. Nhất thời Tô Trình Trình nhịn không được cấp. Diễn cái rắm, lão nương không diễn. Dựa vào cái gì a? Bằng ta là cha ngươi. Cầm bối phận đè ta có phải hay không? May mà ta có gia gia. Cha, gia gia thế nhưng là nói, ta 28 phía trước, là có thể chính mình tìm vị hôn phu. Cách ta 28 còn kém 8 tháng đâu, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Tô Nguy nghe vậy khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới cô nương cũng dám đỉnh hắn. Đây chính là ý của gia gia ngươi. Lần này Tô Trình Trình thật sự tê, không dám tin nhìn về phía nhà mình lão cha. Cha ngươi gạt ta đúng hay không, gia gia của ta làm sao có thể? Đúng lúc này một cái lão đầu tiến vào. Phụ thân. Gia gia. Tô Chiến nhìn thấy nhà mình bảo bối đại tôn nữ, vốn là băng bó khuôn mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ân, ta đại tôn nữ trở về, ăn cơm đi sao? Nhưng mà Tô Trình Trình lúc này nào có tâm tình ăn cơm? Gia gia, phụ thân ta nói ngài không để ta gặp Tu Trúc ca ca, thật sự sao? Lão đầu trì trệ, bất mãn nhìn về phía con trai, không phải nói không cần sách ta sao, lại dám bán đứng lão tử ngươi. Bất quá đại tôn nữ ra hỏi thật đúng là để cho hắn đau đầu. Lừa gạt đại tôn nữ hắn là không đành lòng, nhưng mà có thể nói không phải sao? Gia gia cùng cha ngươi cũng là quyết định như vậy. Nhất thời Tô Trình Trình nhịn không được, một tầng sương mù bao trùm tại trên ánh mắt, ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhìn đều để người đau lòng. Vì cái gì a gia gia, ngươi không phải nói ta 28 phía trước có thể tự mình tuyển vị hôn phu sao, ngài gạt ta. Lão gia tử cũng rất đau đầu, ta nhường ngươi tự chủ chọn rể, không có nhường ngươi chọn khác nhân gia người ở rể a. Ngươi chính là vừa ý nhà khác tướng công ta cũng có thể hiểu được, nhưng không thể là người ở rể a. Không phải, ta đại tôn nữ ngươi trước tiên đừng khóc, cha ngươi nói tiểu tử thúi kia cái gì cũng sai, ngươi làm gì nhất định phải ưa thích hắn a. Chẳng lẽ chúng ta lên kinh thành không người? Liền hắn một cái tốt. Nguyên lai là việc này. Tô Trình Trình nghe xong chính là phụ thân tại, từ trong cản trở. Không phải gia gia, Tu Trúc ca ca mới không phải người như vậy đâu. Là phụ thân để cho ca ca điều tra, sau đó đem Tu Trúc ca ca tốt xem như đều thiêu hủy, chỉ để lại không tốt. Gia gia ngươi tin ta, Tu Trúc ca ca khá tốt, giúp rất nhiều người, đều làm việc tốt không lưu danh. Nhất thời Tô Chiến nhìn về phía Tô Nguy, mắt lộ bất mãn thần sắc, cũng không phải có cái gì quyết định biến hóa. Chỉ là bất mãn nhi tử ngay cả mình cũng giấu giếm. Nhưng mà Tô Nguy cũng mộng a, cái này cùng ta nghe được không phù hợp a. Ta đây mất trí nhớ. Phiên bản như thế nào không giống nhau. Tô Nguy rung phía dưới linh đan, thủ vệ nha hoàng lập tức đi đến. Đi, đem thiếu gia gọi tới. Là, lão gia. Khi Tô Sáng bị gọi tiến thư phòng, nhìn thấy ba người thời điểm người đều tê. Nên không phải muội muội cáo trạng, đây là muốn thu thập mình a. Gia gia, cha, các ngươi tìm ta. Tô Nguy trực tiếp mở miệng hỏi, đương nhiên ngươi không phải nói với ta. Gọi là Lý Tu Trúc tiểu tử cái gì cũng sai sao? Tại sao cùng muội muội của ngươi nói không giống nhau? Tô Sáng nghe vậy lập tức liền quỳ, liếc mắt nhìn muội muội, lập lòe mở miệng nói, ta ngày đó trở về, đụng tới muội muội hỏi ta, ta vốn là cho nàng nhìn, thế nhưng là muội muội không tin, tuyên bố để cho gia gia trừng trị ta. Ta sợ bị đánh, không có cách nào, chỉ có thể dỗ dành muội muội. Ân. Tô Trình Trình người tê, lập tức không chịu nổi. Tô Sáng, ngươi gạt người. Tô Nguy khẽ chau mày. Ân, gọi thế nào ca của ngươi đâu? Lúc này Tô Trình Trình lập tức bừng tỉnh. Ta đã biết, là cha nhường ngươi nói như vậy đúng hay không? Hừ, ngược lại ta sẽ không từ bỏ. Phản ngươi, xem ra là ta mấy năm nay đối với ngươi quá tốt rồi, nhường ngươi không biết cái gì gọi là cha con cương thường. Tô Nguy lời nói vừa ra phía dưới, Tô Trình Trình nước mắt cũng rơi xuống. Hu hu, các ngươi đều khi dễ ta, hu hu ô. Ta không để ý tới các ngươi, hu hu. Tô Trình Trình khóc hướng ra phía ngoài chạy tới, nhưng mà Tô Nguy có thể nhịn không được. Trở về. Ân. Nhìn thấy lão gia tử nhìn qua ánh mắt, Tô Nguy trì trệ. Xoa, suýt nữa quên mất cái này không tới phiên tự mình làm chủ. Cái này thương nhất nữ nhi lão gia tử còn ở đây. Tô Nguy miễn cưỡng kéo ra cái nụ cười. Cha, ta vừa rồi lớn tiếng, ta hẳn là tâm bình khí hòa. Hừ, cái này còn tạm được. Lão gia tử lúc này mới buông lỏng tay ra bên trong chén trà, cho nhi tử lưu lại chút mặt mũi. Bỗng nhiên lão nhân gia thở dài. Tính toán, chuyện này ta tự mình hỏi đến a, ngươi cũng đừng quan tâm. Cái này nhìn xem nhi tử có chút khó khăn dáng vẻ, Tô Chiến trong mắt hơi híp. Ngươi có ý kiến? Không có, không có, ta nào dám. Chỉ là nói hắn vẫn là không yên lòng, hắn nhưng là biết nhà mình lão cha đối nhà mình nữ nhi thân bao nhiêu, cái này vạn nhất mang tai mền làm sao bây giờ? Chỉ là, cha ta cũng có ranh giới cuối cùng a, cái này người ở rể thật sự không được. Ta đây Tô gia nữ nhi nếu là gả một cái người ở rể, ta còn không phải bị người cười chết. Ít nhất phải là cái phổ thông người có học thức a. Thí sự vẫn rất nhiều. Tô Chiến tức giận mở miệng nói, yên tâm, cha ngươi ta điểm ấy phân tất vẫn phải có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tết Trung Thu phía trước một đêm, tự hồ phá lệ ngắn. Chờ Lý Tu Trúc tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã qua giờ thìn. Phó Nguyệt Hoa đã chuẩn bị xong xe ngựa, chờ ăn xong cơm Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa rời đi thời điểm, đột nhiên thấy được cách đó không xa một mặt u oán nhìn hắn lão mã. Cái kia ánh mắt u oán lập tức đem Lý Tu Trúc cái này hậu hắc học đại sư đều xem không tự tại. Khụ khụ, lão nhân này cũng không biết hôm qua lúc nào trở về, xem ra là chịu khổ. Lý Tu Trúc trong lòng áy náy a. Xem ra lần sau phải cho hắn trướng tiền thưởng. Ân, cho bốn cái tử a, thêm một cái để cho hắn ăn nhiều một đĩa thức nhắm. Chúng ta đi cái nào? Biết Lý Tu Trúc muốn đi dò xét đại sứ quán, Phó Nguyệt Hoa mở miệng nói, đi Thành Đông, Quan Âm Miếu. Quan Âm Miếu? Đúng, Thành Đông cách đại sứ quán gần nhất, ta nghĩ ngươi kế hoạch khẳng định muốn dùng đến những người kia, cho nên ta đem ngươi đưa đến, ngươi liền đi đi trước điều nghiên địa hình a. Đúng, nghĩ biện pháp che lấp một chút, không thể để cho người ta nhận ra ngươi tới. Lý Tu Trúc tự nhiên biết điểm ấy, tin tức là hắn tiết lộ cho Phó Ánh Trăng, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Tấu chương xong. Chương 105, nữ nhân thần bí. Xe ngựa bánh xe ùn ục, âm thanh bị bên ngoài tiếng rao hàng cùng tiếng nói chuyện áp chế đến một cái mấy không thể nghe âm lượng. Cổ xe đến một cái khách sạn trước cửa ngừng lại. Sa Phu lão vương xuống xe chạy vào, ngay sau đó không có 2 phút liền nhanh chóng chạy trở về. Hô gia, phòng mở tốt, chữ thiên ất số phòng. Lý Tu Trúc lúc này mới đi ra, lúc đi ra mang tới một đỉnh mũ rộng vành. Lý Tu Trúc tiếp nhận lão vương đưa qua chìa khóa đi tới, không nhanh không chậm, để cho người ta nhìn không ra một điểm vội vàng. Ở đây mặc dù là lên kinh, nhưng mà cũng thường xuyên qua lại võ lâm nhân sĩ. Lý Tu Trúc trang phục mặc dù hơi có vẻ quá dị, nhưng mà cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Bởi vì giống Lý Tu Trúc trang phục cũng không phải không có. Nhìn Lý Tu Trúc tiến vào khách sạn, xe ngựa lần nữa bắt đầu chuyển động. Phó Nguyệt Hoa hơi có vẻ lo lắng liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc phương hướng, mặc dù bởi vì xe ngựa che chắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà vẫn như cũ nhìn xem, phản phất ánh mắt có thể xuyên thấu thời không một dạng. Thật nhiều lần Phó Nguyệt Hoa đều nghĩ qua từ bỏ, bởi vì mặc dù không biết Lý Tu Trúc kế hoạch, nhưng mà nàng biết nguy hiểm trong đó. Đó là liên lụy đến người cả nhà. Nếu không phải đối với Lý Tu Trúc có tuyệt đối tự tin, nàng tuyệt đối sẽ từ bỏ. Tu Trúc, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lẩm bẩm tự nói, âm thanh tiểu nhân tự hồ chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Nhưng mà nàng tự hồ quên lão vương nhị lưu cao thủ thân phận. Lão vương ánh mắt ngưng lại, ý thức được không tầm thường. Nên cùng lão gia nói sao? Các loại đêm nay trở về đi. Lúc này Lý Tu Trúc đã tiến vào chữ thiên ất số phòng. Gian phòng cũng không tệ lắm, ngoại trừ không gian, cho dù là so với trong nhà cũng kém không có bao nhiêu. Lý Tu Trúc gọi tiểu nhị lấy một chậu nước sôi sau, liền lấy ra bao khỏa bắt đầu trang điểm. Không tệ, chính là trang điểm, hơn nữa không phải thông thường trang điểm, mặc dù không có đời sau trang điểm công cụ, nhưng mà son phấn một chút mặt bùn các loại cũng là không ít. Đây chính là trong hắn chưa từng tự thư tìm trong mấy loại hóa trang thuật, đơn giản nhất một loại. Một canh giờ sau, một cái con mắt hẹp dài, trên mũi mang theo nốt ruồi duyên âm nhu công tử ca xuất hiện ở trong phòng. Lúc này chính là Phó Nguyệt Hoa đến đây đều không nhận ra hắn tới, phải có qua tiếp xúc da thịt tam nữ cùng hắn xâm nhập giao lưu mới có thể biết hắn là ai. Mở cửa sổ, liếc mắt nhìn cách đó không xa sứ quán, nhanh chóng quan sát đến sứ quán đại khái hướng đi. Hắn bây giờ là tầng 2, sứ quán là một tầng, có thể nhìn ra rất lớn một bộ phận hướng đi. Nên xuất phát, Lý Tu Trúc lần nữa cầm gương đồng lên liếc mắt nhìn chính mình cái dạng này, cười cười. Lúc này mới thực sự là sông tiền đường bên trên tinh triều tới, hôm nay mới biết ta là ta. Cùng lúc đó, phòng cách vách một cái nữ tử áo trắng nghe tiếng khẽ giật mình. Câu thơ không tệ, mặc dù chỉ có một câu. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng còn có nhiệm vụ trên người. Xem xong trước mắt sứ quán sắp đặt, nàng đi xuống lầu dưới. Điều nghiên địa hình, có cơ hội trốn vào trong. Lý Tu Trúc cũng đồng thời mở cửa đi đến. Hai người đồng thời mở cửa, che giấu đối phương tiếng mở cửa, thẳng đến hai người bước ra một khắc này, mới phát giác được đối phương. Trong chớp nhoáng này, hai người nhìn chăm chú một mắt, lập tức Lý Tu Trúc liền sửng sốt một chút. Một cái một thân màu xanh nhạt trang phục nữ hiệp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ nhân này dung mạo rất dễ nhìn, cùng trên mặt hắn một dạng, lớn một khỏa mụn ruồi đen nhỏ, bất quá không phải nốt ruồi duyên, là nước mắt nốt ruồi. Giờ khắc này nước mắt nốt ruồi để cho đối phương trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần vũ mị, thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, đối phương đã đi xuống lầu. Lý Tu Trúc nhìn đối phương xuống lầu, cười cười. Bỗng nhiên cảm giác chính mình trước đó có chút trạch, nếu là ở nhà đợi, có thể nhìn đến mỹ nữ sao? Mặc dù không nghĩ tới có qua lại gì, nhưng mà đơn thuần xem cũng thoải mái a. Đồ vật đẹp muốn nhiều thưởng thức. Ân, quyết định, về sau rảnh rỗi vô sự, hoặc là đi câu lan nghe hát, hoặc là đi tơ lụa cửa hàng hoặc son phấn cửa hàng đối diện xem. Đừng quản có phải hay không chính mình, đơn thuần mang phê phán tâm thưởng thức một chút cũng tốt. Lý Tu Trúc suy nghĩ lung tung xong, người cũng đi xuống tửu lâu, không có mấy bước liền biến mất không thấy gì nữa. Sứ quán cửa trước cũng là người, lúc này lại là giữa ban ngày, hắn tự nhiên không có khả năng đi cửa chính. Đi vài bước, đi tới một cái góc tường sau đó, Lý Tu Trúc ở trên vách tường giẫm mạnh, nhảy vào sứ quán. Cùng lúc đó, mặt khác vách tường, đồng dạng có một cái một thân màu xanh nhạt quần áo người lộn vòng vào trong tường. Nếu như Lý Tu Trúc tại cái này, tất nhiên có thể một mắt nhận ra, đây chính là trước đây cái cô nương kia. Lý Tu Trúc dưới chân khinh công giống như huyễn ảnh, tăng thêm đứng đầu nội công phụ trợ, không đợi tuần tra người xuất hiện, liền có thể sớm núp kỹ. Hơn nữa cái này dù sao cũng là sứ quán, căn bản không có quá nghiêm thủ vệ, đại chu triều binh sĩ chủ yếu cũng chính là phụ trách thủ vệ. Mỗi sứ quán đình viện, từ các quốc gia thị vệ chính mình phòng thủ. Cũng không phải đại chu không muốn nhiều điểm tuần tra, chỉ là người khác không muốn thôi. Hơn nữa ngày gần đây đại chu sứ thần không chỉ có riêng chỉ có Tân La, còn có Thổ Phiên cùng Lâu Lan. Mặc cùng trang phục khác biệt để cho thủ vệ cũng không biện pháp trước tiên phân biệt có phải hay không sứ quán bên trong người, toàn bộ nhờ bên ngoài kiểm tra thực hư, cho nên cái này sứ quán so với hắn nghĩ dễ vào. Lý Tu Trúc đứng tại một chỗ chỗ tối nhìn trộm gần sau một tiếng, cuối cùng xác định Tân La biệt viện, cùng với Tân La vương tử. Bất quá đáng tiếc, hắn không thấy đối phương thừa tướng. Ngay tại Lý Tu Trúc dự định hành động thời điểm, đột nhiên động tác dừng lại. Là nàng. Nàng cũng là tìm Tân La người, hơn nữa lén lút như thế, không đi cửa chính, xem ra cũng giống như mình, đối với mấy cái này Tân La người không có hảo ý a. Lý Tu Trúc trong lòng hơi động, cũng được có thể lợi dụng một đợt, đương nhiên phải biết tiên tri đối phương mục đích. Lý Tu Trúc dưới chân khẽ động, mang theo một đầu tàn ảnh nhanh chóng tiếp cận lộn vòng vào biệt viện. Người trên không trung, hắn liền thấy nữ tử kia âm thầm vào một gian phòng. Lý Tu Trúc không gấp, núp ở phụ cận giả sơn một góc lắng nghe. Đến nơi này, nội lực thâm hậu duy trì dưới, lỗ tai của hắn cuối cùng có đất dụng võ. Mang theo âm thanh hỗn loạn từ bốn phương tám hướng mà đến, đi qua đơn giản phán định sau, hắn liền phát hiện một sự kiện. Lúc này Tân La người tự hồ cũng tại phòng khách chính bên trong, thương nghị cái gì? Nữ nhân kia âm thanh hắn không nghe thấy, rõ ràng đối phương chẳng những là cao thủ, hơn nữa cực kỳ cẩn thận. Lý Tu Trúc trong lòng hơi động, từ một bên sờ lên, không có đi nữ nhân nơi đó, mà là đi phòng khách chính đằng sau. Lý Tu Trúc đi ngang qua phòng khách chính trước mặt thời điểm, phát hiện có hai tráng hán trông coi cửa chính. Bất quá hắn không dừng lại, chỉ cần không phải chính diện gặp, hắn có tuyệt đối tự tin không bị phát hiện. Quả nhiên, hắn thân ảnh thoáng qua, đối phương cũng chỉ là hướng về bên này liếc nhìn. Bọn hắn phát giác tự hồ có cái gì thoáng qua, nhưng cũng chỉ là tự hồ. Hơn nữa cho dù có, chính thành chính cũng là chim chóc, cũng chỉ có chim chóc mới có thể nhanh như vậy, dù sao bọn hắn chưa từng thấy nhanh như vậy người. Cách cục thì lớn như vậy, chứ không nổi nhiều thứ hơn. Đại chu bệ hạ đã đáp ứng vương tử hôn sự, nói là ngày mai thì sẽ từ mấy bộ điều động vật tư, cái này chúng ta tạm thời không cần đánh. Hừ, tiện nghi bọn họ. Ta ước gì bọn hắn không gả, dạng này cũng làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta Tân La binh sĩ như thế nào dũng mãnh. Tấu chương xong. Chương 106, nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch hiểu lầm. Lý Tu Trúc hơi nheo mắt lại, mặc dù không thấy người, nhưng mà nghe thanh âm kia người cũng không lớn. Tăng thêm câu kia ta ước gì bọn hắn không gả, xem ra cái này người nói chuyện chính là vương tử. Ha ha, muốn đánh. Sẽ như ngươi mong muốn, bất quá đến lúc đó hẳn là các ngươi nội bộ sẽ trước tiên đánh đứng lên. Lý Tu Trúc kế sách rất đơn giản, để cho người vương tử này chết ở bọn hắn thừa tướng trong tay. Như vậy tất nhiên bọn hắn quốc nội hai cái phe phái người sẽ đánh lên. Loại chuyện này mặc dù phát sinh ở cảnh nội Đại Chu, cùng Đại Chu không quan hệ. Đến lúc đó, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo gã trang mục, đến một lương thực, như vậy chuyện này liền giải quyết. Ngay tại Lý Tu Trúc muốn như vậy thời điểm, chợt phát hiện dưới lầu cách đó không xa một gian phòng ốc cửa sổ nứt ra một cái khe nhỏ, một con mắt đang xuyên thấu qua khe cửa quan sát đến phía dưới những người kia. Lý Tu Trúc cước bộ khẽ nhúc nhích, đứng tại mái hiên đằng sau. Vương tử thận trọng, năm nay chúng ta Tân La gặp đại tai, chính là tới gần Đại Chu sợ là cũng không bao nhiêu lương thực. Trừ phi đánh tới phía nam màu mỡ chi địa, nhưng đây đối với chúng ta Tân La thiệt hại chắc chắn rất lớn. Cho nên lần này, chúng ta tốt nhất vẫn là cưới công chúa tốt nhất. Hơn nữa vương tử thế nhưng là kiếm lời, phía trước ta thế nhưng là tìm người nhìn qua cái kia công chúa, tư thế hiên ngang, duyên dáng mê người, không kém cỏi muội muội của ngươi quân tường công chúa. Vương tử ánh mắt nghe vậy lập tức sáng lên, vậy mà không kém cỏi muội muội, giờ khắc này hắn thật sự động lòng. Hắc hắc, vậy trước tiên cưới bọn hắn công chúa, chờ ta nuôi quân súc duệ cái 3 năm, lại xuôi nam lấy cái này Đại Chu. Đại đối lưu ngươi không biết, cái này phía nam nữ tử từng cái mộng nước nhanh, chính là phổ thông phú hộ nhà nữ tử đều riêng cái xinh đẹp như hoa. Đáng tiếc thân ta có nhiệm vụ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì chắc chắn đến để cho người lộng mấy cái tới chơi chơi. Bất quá không quan trọng, chúng ta về sau cầm xuống Đại Chu, có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Tại mái hiên cái khác Lý Tu Trúc nghe vậy im lặng cười lạnh, những dị tộc này quả nhiên cũng là uy không quen Bạch Nhãn Lang. Đây là tự nhiên, bất quá dưới mắt hay là muốn trải qua lần này thiên tai. Đúng, nghe nói lên kinh 2 năm một lần hoa khôi bình chọn muốn bắt đầu, vương tử nếu là có rảnh, không ngại đi xem một chút. Đa La vương tử nghe vậy mở miệng cười hỏi, thừa tướng không đi sao? Đó cũng đều là khó được tiểu mỹ nhân. Chờ tuyển ra hoa khôi, chúng ta tìm người lột tới, chẳng phải là sảng khoái. Lý Tu Trúc nghe vậy ánh mắt một hư, trong mắt nổi lên lãnh quang. nếu như không có ngoài ý muốn, những thứ này cẩu so là nghĩ lột hắn lộng thắng a. Vương tử không cần nhiều sinh đúng sai, vẫn cẩn thận là hơn, bây giờ còn là lấy công chúa làm trọng. Hứ, vô vị. Nếu là không chuyện khác, bản vương liền đi trước. Vương tử tùy tiện. Lý Tu Trúc không nhúc nhích, một lát sau, liền thấy vương tử rời đi, nhưng mà người vương tử này vậy mà không có trở về chính mình phòng, mà là đi ra ngoài. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn đi theo đi ra ngoài đại đối lư, bất động thanh sắc nhảy qua tường vây. Lý Tu Trúc dưới chân biến ảo, cơ thể mang theo một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi sứ quán, đi vòng qua sứ quán trước cửa. Không bao lâu, hắn cuối cùng thấy được vương tử ngay mặt. Ngũ quan mặc dù đoan chính, nhưng nhìn bạo tàn làm liều, mặt mũi tràn đầy hung tướng. Lý Tu Trúc cũng không nhìn nhiều, xác nhận là ai liền quay đầu tiến vào khi trước khách sạn. Bỗng nhiên Lý Tu Trúc nhớ ra cái gì đó, trở về phòng sau cũng không thay đổi trang phục rời đi, mà là mở cửa sổ ra sau, đột nhiên xuất hiện ở sát vách phía trước cửa sổ. Đối phương bây giờ tại sứ quán bên trong, tăng thêm môn thượng có khóa, chính thành chính là không người. Lý Tu Trúc đoán không lầm, hắn mở ra cửa sổ sau khi tiến vào, quả nhiên không có phát hiện có người. Hơn nữa lúc này trên giường một góc có cái bọc. Bao khỏa so với hắn lớn không ít, Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mở ra xem. Bây giờ bất kỳ một cái nào biến số, cũng không thể buông tha. Hơn nữa hắn cũng không mù quáng, mà là dùng một bên chọn đèn dầu gánh đẩy ra. Chỉ là lộ ra ánh sáng vừa mở ra, Lý Tu Trúc liền sửng sốt một chút. Đây là... Nguyệt sự bố. Khá lắm, cô nương kia tới thân thích. Đây là ta không tốn tiền có thể nhìn sao. Thứ này hắn là gặp qua, dù sao mình cũng có ba nữ nhân ném đi lộng nguyệt cùng bích giao hai cái này cơ bản hiếm thấy, bình bạc hắn nhưng là đã thấy rất nhiều. Mau tới thân thích thời điểm, bình bạc liền sẽ sớm mặc vào cái này. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, bốc lên nguyệt sự bố tiếp tục xem, mong đợi có thể tìm ra một điểm hữu dụng đồ vật. Nhưng tiếp theo hắn lại không bình tĩnh. Hà tử. Thứ này chắc chắn không có đường triều cởi mở như thế, cùng tống triều ngược lại là có điểm giống. Suy nghĩ mỹ nhân kia nốt ruồi cô nương, Lý Tu Trúc quỷ thần xui khiến đưa tay ra, nghĩ nghe đến cùng là vị gì. Nhưng ngay tại tay hắn sắp đụng tới một khắc này, đột nhiên ngừng lại. Cờ mờ nờ, ta đây là làm gì? Không thể phóng túng, không thể luyến vật a. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn. Người tới xuất hiện một khắc này, Lý Tu Trúc liền phát hiện, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, cái kia một thân màu xanh lam cô nương xuất hiện tại trước mắt hắn. Ngũ quan xinh xắn vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, khóe mắt nốt ruồi cũng vẫn như cũ mê người vũ mị, chỉ là ánh mắt của nàng dời xuống dời sau, lập tức mọc lên sát ý. Lý Tu Trúc theo bản năng đi theo ánh mắt của đối phương liếc mắt nhìn, chờ nhìn thấy tay của mình tại trên món kia ha tử thời điểm, nhất thời tê. Cái này, ngươi nghe ta giảng giải. Tằng Bội Vân liên âm thanh khẽ quát một tiếng, dâm tặc. Tằng Bội Vân dưới chân đạp một cái, đột nhiên rút vào tới đồng thời, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Kiếm mang màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại không mang lên mảy may vết máu. Lý Tu Trúc đã mang theo một chuỗi tàn ảnh, cùng nàng sai vai mà qua. Phải, đây là bùn đất ba đi đũng quần, không phải liện cũng là liện. Còn may là Dịch Dung, bằng không thì về sau nếu là trên đường gặp, cái kia không thể ai cũng biết. Vòng qua Tằng Bội Vân, Lý Tu Trúc cước bộ không ngừng lại, nhảy ra cửa sổ, đột nhiên một cái xoay người rơi xuống. Không đợi người chung quanh kinh hô, đã biến mất không thấy gì nữa. Biết hắn biến mất không thấy gì nữa, cửa khách sạn mới vang lên kinh hô thanh âm. Tằng Bội Vân tại kiếm không có chặt tới người trước tiên liền hoàng hồn nhìn lại, nhưng cũng chỉ thấy được tàn ảnh. Nàng đuổi tới cửa sổ thời điểm, Lý Tu Trúc đã người không có ở đây. Tằng Bội Vân sắc mặt biến hóa, thật là cao minh kinh công bước chân. Nàng không có đuổi nữa, mặc dù vô cùng tức giận, nhưng mà vẻn vẹn cái kia kinh công liền miễu sát nàng. Giờ khắc này, nàng cũng biết Lý Tu Trúc đối với nàng không có ác ý. Bằng không thì vừa rồi cái kia đang xen trong nháy mắt, nàng liền có thể bị chế trụ. Đến lúc đó vô luận đối phương muốn làm sao đối với nàng, nàng cũng vô lực phản kháng. Tằng Bội Vân nhíu mày, xem ra đối phương là phát giác cái gì, nghĩ đến tìm kiếm nàng thực chất. Mặc dù hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng mà nàng vẫn là khó chịu. Hỗn đản này, đừng để ta có cơ hội bắt được ngươi. Đồng thời nàng lại có chút lo lắng. Không biết phát hiện này nàng người là thân phận gì, sẽ bị hỏng hay không chuyện của nàng. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc nhanh chóng hướng về bên ngoài thành mà đi, nhưng mà không đợi hắn ra khỏi thành, chợt thấy Tân La Vương tử. Nhất thời, Lý Tu Trúc bước chân chậm lại. Nghe nói ở kinh thành này phía trước hoa khôi tại còn Lâm Uyển, kêu cái gì Lộng Nguyệt. Đi, cùng bản vương đi xem một chút cái này hoa khôi đến cùng có cái gì không giống bình thường. Tất nhiên không thể đối với mới hoa khôi ra tay, nếm thử phía trước hoa khôi hương vị cũng là không tệ sao. Có một chương bị phong lại, đang tại giải cấm, chậm nhất ngày mai chuẩn bị cho tốt. Tấu chương xong. Chương 107, Phượng Nước đẩy thuyền giết tứ hoàng tử. Ân. Hỗn đảng này muốn bây giờ đi tìm Lộng Nguyệt. Lý Tu Trúc ánh mắt khẽ hít một cái, sắc ý tăng vọt. Vốn định làm thành hoàng mỹ phạm tội, nhưng nếu là hỗn đảng này đi thanh lâu tìm Lộng Nguyệt, như vậy thì chỉ có thể sớm giết chết hắn. Lý Tu Trúc yên lặng đi theo mấy người. Mắt thấy Thượng Lâm Viễn càng ngày càng gần, Lý Tu Trúc thở dài một chút. Đây chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa sao? Một đoàn người trước sau tiến vào Thượng Lâm Viễn, Lý Tu Trúc đang suy nghĩ gì thời điểm động thủ thời điểm, lão mụ tử cũng chạy tới. U, mấy vị đại gia sớm như vậy à, bất quá các ngươi tới quá sớm, ta cái này Thượng Lâm Uyển còn chưa mở môn đâu. Đa La Vương tử nghe vậy trong mắt hơi híp, nhất thời vốn là hung ác trên mặt càng là hung thần ác sát. Bản vương tới, chẳng phải buôn bán sao? Đi, đem các ngươi hoa khôi, kia cái gì Lộng Nguyệt kêu đi ra. Tú bà nghe vậy biến sắc, mấy người kia nàng chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa mặc phiên bang dị phục, lại tự xưng bản vương. Rõ ràng, đây chính là Tân La người vương tử kia. Người này nàng tự nhiên đắc tội không nổi, nhưng mà cũng may nàng hôm nay không sợ. Cái này, ngài nếu không thì biến thành người khác. Tứ hoàng tử đang tại Lộng Nguyệt cái kia nghe hát. Cùng lúc đó, Lộng Nguyệt cũng là phiền phức vô cùng, cái này tứ hoàng tử lại tới thổ lộ tới. Lộng Nguyệt, ngươi hãy đi theo ta đi, ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Nói xong tứ hoàng tử Lý Thừa Không liền nghĩ tiến lên trêu cợt Nguyệt tay nhỏ. Lộng Nguyệt mi đầu nhíu một cái, chân đạp lăng ba vi bộ, trong nháy mắt kéo ra cùng Lý Thừa Không khoảng cách. Tứ hoàng tử xin tự trọng. Tự trọng? Ngươi biết ta suy nghĩ nhiều ngươi sao? Ta không biết ngày đêm nghĩ ngươi, làm sao còn tự trọng đứng lên. Nói xong Lý Thừa Không tiếp tục nói, hai năm trước ngươi làm tới hoa khôi một khắc này, ta liền nói với mình, ta muốn ngươi. Nhưng mà đáng tiếc ta còn chưa kịp hành động liền bị phụ hoàng ta phái đi trong quân lịch luyện. Từ hai năm trước, ta liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới ngươi, nghĩ thần hồn điên đảo, nghĩ ăn không ngon. Năm A, ngươi biết ta hai năm này làm sao qua được sao? Bây giờ gặp lại, ngươi lại làm cho ta tự trọng. Ha ha, ta làm sao có thể làm được? Hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng chạy không thoát, cái này Thượng Lâm Viễn là ta thúc phụ, cùng lắm thì ta chịu ngừng lại phạt, cũng phải đem ngươi đem tới tay. Lý Thừa Không nói xong cũng nhịn không được nữa, lần nữa nhào tới. Cũng may Lộng Nguyệt lăng ba vi bộ đã có tiểu thành, lúc này mặc dù còn hơi có không tiện, nhưng mà cũng không ảnh hưởng. Lộng Nguyệt liên tiếp biến ảo vị trí, liên tiếp lung lay Lý Thừa Không mấy lần sau, đã tới trước cửa. Đừng chạy, ta Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay không trốn khỏi. Lộng Nguyệt vừa mở cửa ra sau ngây ngẩn cả người, liền phía sau tứ hoàng tử cũng ngây ngẩn cả người. Như thế nào nhiều người như vậy? Lý Tu Trúc bởi vì đi theo Đa La Vương tử sau lưng tiến Thượng Lâm Biển, tú bà cũng cho là hắn là Đa La Vương tử người, là lấy hắn cũng đi theo. Không đợi tú bà gõ cửa, Lý Tu Trúc liền nghe được bên trong cửa âm thanh, lập tức biến sắc. Nhưng còn không đợi hắn ra tay, cửa phòng liền mở ra. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Lộng Nguyệt trên thân sạch sẽ chỉnh tề, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhìn về phía cái gọi là tứ hoàng tử lên sát cơ. Lý Thừa Không vẻn vẹn sững sờ sau, thì nhìn hướng tú bà, mặt đen lên lạnh giọng hỏi, bản vương không phải để các ngươi không nên quấy rầy bản vương. Ngươi là muốn chết sao? Vẫn cảm thấy, tại ngươi cái này Thượng Lâm Uyển, bản vương cũng không dám giết ngươi. Mụ tú bà người tê, như thế nào hơi một tí cũng là muốn giết chính mình. Ta cái này mạng nhỏ chỉ có một đầu a, ai cũng đắc tội không nổi a. Tứ hoàng tử, lão nô ngăn cản, nhưng mà những người này lão nô ngăn không được a. Ngăn không được. Lý Thừa Không khẽ chau mày, nhìn về phía những người này, một cái cũng không biết. Bọn hắn là người nào? Không đợi mụ tú bà lại mở miệng, Đa La Vương tử một mặt lãnh ngạo mở miệng nói, bản vương là Tân La Đại Vương tử, Đa La. Nói xong Đa La nhìn về phía Lộng Nguyệt, lập tức hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ si mê. Lộng Nguyệt vốn là nhân gian tuyệt sắc, hôm qua vừa bị thoải mái, lúc này càng là mang tới xinh đẹp vũ mị kình, không phải người bình thường có thể đỡ được, huống chi là Đa La cái này chưa từng va chạm xã hội tiểu vương. Nữ nhân này ta nhìn trúng, ngươi đem nàng nhường cho ta. Lý Thừa Không người bị chọc giận quá mà cười lên, nhường cho ngươi. Ngươi biết lão tử thèm một hớp này thèm đã bao nhiêu năm sao? Một cái phiên bang mang di, cũng dám tại ta lên kinh khiêu chiến ta cái hoàng tử này, là ai đưa cho ngươi lòng can đảm? Đừng nói ngươi một cái vương tử, chính là các ngươi Tân La vương thấy bản vương, cũng phải lễ nhượng bản vương. Xem như hai năm tự sướng đối tượng, Lý Thừa Không thật sự thích cực kỳ Lộng Nguyệt. Tại trước mặt người mình thích, sao có thể tỏ ra yếu kém? Huống chi tại trong nhận thức biết hắn, Tân La thật là nơi chật hẹp nhỏ bé, phất tay có thế diệt. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào thổ phiên hai năm nay cũng không công kích qua biên phòng nơi hắn đang ở. Đa La Vương tử nghe được hỗn đảng này vũ nhục chính mình phụ vương nơi nào còn nhìn được. Hắn nhưng là một mực đem Đại Chu người làm hai sừng dê, một con dê đầu lĩnh nhi tử vũ nhục cha hắn. Nhất thời Đa La Vương tử huyết khí dâng lên, rút ra mang bên mình loan đao. Xin lỗi, hôm nay ngươi nhất định phải vì ta phụ vương xin lỗi. Đến cùng hắn còn biết đây là tại Đại Chu, không có để cho tứ hoàng tử quỳ xuống đất dập đầu. Cùng lúc đó, Đa La mặc dù hầu cũng là mỗi loan đao lộ ra ngay một nửa. Giờ khắc này Lý Thừa Không tâm mới khẩn trương lên, đao không ra khỏi vỏ, mãi mãi cũng là vật phẩm trang sức. Nhưng khi đao ra khỏi vỏ, cái kia tia sáng lạnh lẽo đủ để hù đến rất nhiều chưa thấy qua huyết người. Cái này cũng là Lý Thừa càng xui xẻo kinh thường, hắn bởi vì chắc chắn chính mình muốn tới làm chuyện xấu, cho nên không dám mang lên chính mình thủ vệ. Dù sao hắn thủ vệ thế nhưng là hắn phụ hoàng sai khiến, chuyên môn đề phòng hắn làm sằng làm bậy đâu. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc hai mắt tỏa sáng. Hai cái này cẩu so đều không phải là vật gì tốt, cũng là hướng về phía hắn nữ nhân tới. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào giết chết Đa La đâu, nhưng bây giờ hắn có chủ ý tốt hơn. Tất nhiên qua hơn 2 năm La liền sẽ đánh trở về, vậy không bằng bây giờ liền đánh. Lý Tu Trúc đi tới hơn một cái La thị vệ sau lưng, đột nhiên đẩy đi ra. Thị vệ này ngay tại Đa La sau lưng, tốc độ vừa vặn một chuỗi hai. Lý Tu Trúc cái này ẩn chứa lực đạo đẩy để cho thị vệ không bị khống chế đụng vào Đa La sau lưng. Nhất thời, không phòng bị chút nào Đa La liền hướng Lý Thừa Khôn ngã xuống. Hai người vốn là cách rất gần, cái này khẽ đảo mũi đao vừa vặn muốn cuốn tới Lý Thừa Khôn. Đa La trong lòng đột nhiên căng thẳng, hắn cũng chỉ là nghĩ dọa một chút Lý Thừa Khôn, thật không nghĩ giết người. Phải biết những số tiền kia lương còn chưa tới vị đâu. Hắn đột nhiên thu đao, mặc dù thu không về toàn bộ lực đạo, nhưng cũng có thể thu hồi cái 4-5 phần. Dạng này đâm một đao nhiều nhất bị chút thương, không chết người được, ngay tại trong lòng của hắn buông lỏng một hơi thời điểm, chợt từ trên chuôi đao truyền đến một cổ đại lực. Phốc phốc. Phanh. Trong chớp nhoáng này, cả phòng giống như bị người thi triển định thân chú đồng dạng, yên tĩnh đáng sợ. Bỗng nhiên, Lộng Nguyệt bên tai truyền tới một thanh âm cực thấp. Hét lên hướng về ra chạy, chạy tới nha môn báo án, chú ý an toàn. Lộng Nguyệt khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Lý Tu Trúc, mặc dù không nhận ra người, nhưng mà nàng có thể nhận ra âm thanh. Lý Lan. Tại sự hoài nghi này trên cơ sở, nàng lại nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt, lập tức có cảm giác quen thuộc. Nhưng một giây sau, Lý Tu Trúc hóa thành một đạo tàn ảnh không thấy. A. À. Giết người rồi, giết người rồi. PS, có lỗi chữ chỗ nhớ kỹ cáo ta a. À. Tấu chương xong. Chương 108, các phương đang hành động. A. À. Giết người rồi, giết người rồi. Lộng Nguyệt nói xong đã chân đạp lăng ba vi bộ, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Kinh hoảng ngữ khí nghe rất giống không rành thế sự phụ nhân. Theo Lộng Nguyệt âm thanh vang lên, mọi người mới nhao nhao bừng tỉnh. Mụ Tú bà lúc này tâm đều lạnh một nửa, tứ hoàng tử chết ở nàng Thượng Lâm Viễn, nàng khó khăn từ tội lỗi a. À. Có ai không, giết người. Phản ứng lại Đa La trong nháy mắt một đao vạch ra, Tú bà liền như vậy nhận cơm hộp. Liếc mắt nhìn đang với tới đầu rình coi các tiểu tỷ tỷ, Lý Tu Trúc do dự một chút sau liền hô lên. Nhanh khóa lại cửa phòng giấu đi, các ngươi chờ chết đâu. Lên kinh nha môn cách nơi này không xa, chén trà nhỏ liền đến. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, nhất thời Đa La chú ý đến hắn, trong tay đao đột nhiên quăng tới. Sớm có chuẩn bị Lý Tu Trúc lập tức một cái lui bước, cái tốc độ này không khoái, nhìn thật giống như người bình thường. Lý Tu Trúc nhìn Lộng Nguyệt đã sau khi rời đi, vừa định rời đi liền thấy Thúy Vân. Lý Tu Trúc một bên chú ý đến Đa La, một bên kéo lại chạy tới Thúy Vân. Ra bên ngoài chạy, nhà ngươi cô nương đã chạy. Thúy Vân khẽ giật mình, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Đa La thị vệ cũng lập tức kéo lại Đa La. Vương tử, chúng ta đi nhanh đi, đối phương là cái hoàng tử, nếu ngươi không đi chúng ta đi không được. Đa La sắc mặt biến thành màu đen nhìn mình thị vệ. Mới vừa rồi là ai đẩy ta? Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía một cái sắc mặt trắng bệch thị vệ, một giây sau không đợi hắn mở miệng, nóng nảy Đa La liền rút ra binh sĩ cán đao hắn chém. May Lý Tu Trúc không thấy một màn này, bằng không thì chắc chắn đến mắt trợn tròn, hắn thận trọng làm nhiều như vậy, kết quả ngươi trực tiếp đem chứng nhân chém. Ân, chém hảo. Đi. Ra khỏi thành. Cái kia đại đối lưu làm sao bây giờ? Đa La nghe vậy trên mặt hung sắc lóe lên. Nếu là hắn muốn kết minh, vậy liền để hắn đi. Đại Chu chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đến lúc đó hắn chết, tất nhiên không có người lại có thể trở ngại ta. Đa La người nói đã mang theo thị vệ chạy xuống Thượng Lâm Viễn. Bọn hắn không dám trở về cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy về phía một cái phía đông cửa thành. Đa La mặc dù táo bạo nhưng mà cũng không ngốc, lúc hắn tới nhớ kỹ, nơi đó có một chợ ngựa tới, cũng là ra khỏi thành nhanh nhất lộ. Tất nhiên nhanh chóng hướng đi chợ ngựa, trong tay đao sớm đã trở vào bao, mặc dù trong lòng cấp bách không được, nhưng mà bọn hắn tạm thời còn không dám chạy. Cùng lúc đó, đang tại phó gia làm khách Lý Bích Giao chợt nghe bành một tiếng vang dội. Đột nhiên lúc nào tới tiếng vang làm trên kinh thành người cũng là khẽ giật mình, liếc mắt nhìn bầu trời pháo hoa không rõ ràng cho lắm. Nhà ai ban ngày bắn pháo hoa? Âm thanh bất thình lình để cho Lý Bích Giao bình tĩnh nhìn về phía pháo hoa, thần sắc biến ảo. Tại sao sẽ ở lúc này, cái này cùng kế hoạch không hợp, đây là chuyện gì xảy ra sao? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Lý Bích Giao vẫn là lựa chọn tin tưởng. Bích Giao tỷ tỷ thế nào? Pháo hoa này có vấn đề. Bích Giao không có trả lời. Hơn nữa đối với ngân chén nhỏ phân phó nói, ngân chén nhỏ, chuẩn bị xe ngựa, đi sứ quán. Bỗng nhiên Lý Bích Giao nghĩ tới việc này chuyện đột nhiên xảy ra, đột nhiên chuẩn bị xe ngựa chưa hẳn theo kịp. Ngân chén nhỏ, chuẩn bị kỹ càng xe ngựa tại sứ quán cửa ra vào chờ ta đi trước một bước. Vân Sương muội muội, có cơ hội tỷ tỷ lại cùng ngươi giảng giải. Bước nhanh chạy đến phó ngoài cửa phủ, Lý Bích Giao giành lại một thất thị vệ mã lập khắc phóng ngựa phi tốc chạy tới sứ quán. Ngay tại Đa La mấy người đến chợ ngựa thời điểm, trên kinh thành nha dịch cùng ngự đao môn tuần bổ cũng đạt tới Thượng Lâm Viễn. Nhìn xem yên tĩnh không người Thượng Lâm Viễn, Dương Tiêu biến sắc. Đều đã chết. Còn có hay không còn sống, bản tọa ngự đao môn thiên hộ, không còn ra, hết thảy theo tội luận xử. Nghe nói như thế, từng cái cửa phòng mở ra, từng cái gái lầu xanh rung lẩy bẩy nhìn về phía dưới lầu chính giữa người. Gặp qua đại nhân. Gặp qua đại nhân. Xem ra không chết hết, Dương Tiêu nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới tiếp tục nói, ai biết chuyện gì xảy ra nơi này. Cùng ta nói một chút. Lúc này một bên nha nội bu lại. Đại nhân, báo qua người tại chúng ta cái này. Nói là tứ hoàng tử bị hại. Dương Tiêu lập tức hít một hơi khí lạnh, da đầu có chút rung lên. Xong, đại án tử. Chuyện gì xảy ra? Người báo án là Thượng Lâm Uyển Hoa Khôi Lộng Nguyệt, nàng nói là Đa La Vương tử giết Tứ hoàng tử. Dương Tiêu nhìn về phía trên lầu các nữ nhân, hỏi, Lộng Nguyệt gian phòng ở đâu? Có ai nhìn thấy người chết? Theo Dương Tiêu tra hỏi, đại gia cùng nhau chỉ hướng một cái phương hướng, đó chính là Lộng Nguyệt gian phòng. Tới một người đem tất cả mọi người mang về thẩm vấn. Nói xong Dương Tiêu liền nhanh chóng hướng về trên lầu chạy đi. Chờ hắn lên trên lầu xem xét, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn là trầm xuống. Người tới, dẫn người đi sứ quán trảo Tân La người, phong tỏa cửa thành, một cái đều đừng thả đi. Ừm. Phái người đi hoàng cung báo tin. Ừm. Lưu lại nha môn người phong tỏa hiện trường, những người khác hành động. Một giây sau rầm rầm âm thanh vang lên, ngự đao môn cái này đại chu đệ nhất môn nhà bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Đa La đã giết hai cái buôn bán ngựa người, đoạt mười mấy thất ngựa hướng về bên ngoài thành chạy tới. Cửa thành đông trên lầu người xa xa liền thấy dục ngựa chạy như điên mấy người hướng về bên này chạy tới. Đi đầu một người hoa lệ mặt cùng bốn phía thị vệ khác biệt, xem xét liền cho người tưởng rằng nhà ai đại thiếu. Loại người này ai dám ngăn cản? Ít nhất không mệnh lệnh không có một người dám ngăn. Đúng lúc này trên cửa thành người chợt phát hiện không thích hợp. Ân. Không phải đại chu phục thị. Cản bọn họ lại. Vậy mà lúc này lời này đã chậm, cũng đã gần đến dưới cửa thành, bây giờ ngăn đón người tới kịp không? Người nào? Nhanh chóng xuống ngựa. Nhưng mà trả lời hắn chỉ có thất ngựa góc sắt cùng loan đao. Theo ùng ùng tiếng vó ngựa bước qua, chỉ để lại trên cửa thành trong lòng phát lạnh thủ vệ. Bọn hắn không phải đang vì chết đi đồng bào mặc niệm, mà là nhìn chạy trốn mấy người bộ dáng, rõ ràng xảy ra chuyện lớn a. Cùng lúc đó, Lý Bích Giao cũng chạy tới sứ quán sao, tìm được Đa La thừa tướng. Văn Khiết công chúa là có chuyện gì tìm lão phu sao? Đại đối lư, ta nghe nói đông bắc vùng đất nghèo nàn, muốn biết một chút Tân La thời tiết cùng phong tục, xem chính mình cần chuẩn bị cái gì. Dừng một chút, Lý Bích Giao tiếp tục nói, đương nhiên, cũng nghĩ nghe một chút đại đối lư nói một chút Tân La phong thổ. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cũng lần nữa tìm nhập sứ quán. Lý Bích Giao một người tại hắn đây làm sao có thể yên tâm, tìm một cái tiểu bằng hữu, lưu lại ám thủ sau, hắn liền tìm nhập đi vào. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, hắn vừa lẻn vào một gian phòng ốc, chính là khẽ giật mình. Nhìn xem đối diện màu xanh nhạt trang phục nữ cố nhân, Lý Tu Trúc cảm giác có chút nhức đầu. Tằng Bội Vân nhìn thấy Lý Tu Trúc ánh mắt đầu tiên, trong ánh mắt nộ khí liền xông ra. Coi như nàng chậm rãi rút kiếm lúc, Lý Tu Trúc nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi không phải muốn tại cái này động võ a, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà ngươi bây giờ động võ chắc chắn liền không có cơ hội. Nhất thời Tằng Bội Vân trì trệ, nhìn thật sâu mắt Lý Tu Trúc, đem ra khỏi vỏ kiếm lại đâm trở về. Hỗn đảng này, sớm muộn cũng có một ngày muốn cho hắn một kiếm. Tằng Bội Vân quay đầu theo một cái khe hở nhìn về phía một căn phòng thời điểm, Lý Tu Trúc bu lại. Tấu chương xong. Chương 109, người tính không bằng trời tính bị nhốt nội thành. Tằng Bội Vân quay đầu theo một cái khe hở nhìn về phía một căn phòng thời điểm, Lý Tu Trúc bu lại. Nhất thời Tằng Bội Vân kiếm ra khỏi vỏ một tiếc, cảnh giác nhìn xem Lý Tu Trúc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại gần làm gì? Cách ta xa một chút. Lý Tu Trúc nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói, cái này thật không đi, ta cũng muốn giám thị gian phòng kia, chuyện này chỉ có thể đi bên cạnh ngươi, ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Tằng Bội Vân trì trệ, ngay tại nàng chần chờ thời điểm, bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái, một giây sau trên thân mềm nhũng. Hỗn đảng, trong mắt Tằng Bội Vân bốc hỏa nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc, nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng tất nhiên đã đao Lý Tu Trúc hơn trăm lần. Lý Tu Trúc ôm Tằng Bội Vân ngồi xổm xuống, ở tại bên tai nói khẽ, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào khác, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, ngươi liền yên tâm nhìn ngươi. Đợi lát nữa ta bận chuyện xong liền đi. Lý Tu Trúc đồng thời không có điểm nàng á huyệt, nghe vậy Tằng Bội Vân đỏ mặt âm thanh lạnh lùng nói, thả ta ra, ta nhường ngươi đi theo nhìn chính là. Đỏ mặt là bởi vì Lý Tu Trúc lời mới vừa nói lúc khí thể sở trí, cũng không phải là nàng thẹn thùng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nhạo một chút. Ngươi cảm thấy ngươi là ta, ngươi bây giờ dám thả ra ngươi sao? Tằng Bội Vân trì trệ, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không dám lúc này thả người. Nghĩ, nàng chỉ có thể mở miệng nói, chớ lộn xộn, nếu là ngươi làm loạn, liền xem như ta chân trời góc biển, ta cũng tất sát ngươi. Khá lắm, thân là thịt cá còn như thế phách lối. Thật là. Bất quá Lý Tu Trúc cùng những cái kia lăn lộn giang hồ có khác biệt về bản chất, nghe vậy chỉ là hảo tâm nhắc nhở câu. Về sau lại bị người khác bắt được không nên nói như vậy, có thế nhân gia không muốn biết chết ngươi, lời này của ngươi nói chuyện nhân gia cũng nghĩ giết chết ngươi. Ngươi đứng tại góc độ của ta suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ là ngươi bắt ta, ta nói với ngươi sớm muộn muốn giết chết ngươi, ngươi là sẽ giữ lại ta cái tai họa này, vẫn là đem ta giết chấm dứt hậu hoạn. Tằng Bội Vân nghe vậy trì trệ, nghĩ như vậy chỉ một thoáng lạnh cả tim. Hắn nói rất đúng, nếu là đổi lại mình, tất nhiên giết hắn. Nhưng ngay tại nàng nghĩ biểu thị cảm tạ thời điểm, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, hơn nữa đến lúc đó chắc chắn là tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Tằng Bội Vân hơi nheo mắt lại. Hỗn đảng, ngươi cũng không phải là một người tốt. Bỗng nhiên, sứ quán bên ngoài vang lên bành một tiếng pháo hoa. Mới vừa vào sứ quán đại môn Dương Tiêu đột nhiên biến sắc, pháo hoa này vì cái gì bỗng nhiên lại vang lên một lần, vẫn là tại chính mình bước vào sứ quán giờ khắc này. Lần trước dường như là còn Lâm Uyển xảy ra chuyện thời điểm. Có vấn đề. Đi cá nhân xem ai phóng pháo hoa, mang về. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thừa tướng bên trong nhà Lý Bích Giao nghe được pháo hoa vang lên một khắc này, nhẹ nhàng thở ra. Lý Bích Giao đứng dậy đi tới cửa, nhìn sau lưng đại đối lương nghi hoặc không thôi, không rõ cái này Văn Khiết công chúa đang nhìn cái gì. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tại hắn nghĩ đến cũng không phải là đang tự hỏi. Nhưng vào lúc này, Lý Bích Giao nhường nhịn lẫn nhau đem đầu tóc làm rối loạn, ngay sau đó lôi kéo cổ áo. Ân. Ngay tại đại đối lưu suy tính thời điểm, Lý Bích Giao đột nhiên mở cửa, che khuôn mặt liền chạy ra ngoài. Hu hu, tiếng khóc trong gió lộn xộn, đại đối lưu tâm cũng tại lộn xộn. Không thích hợp, xảy ra chuyện. Đột nhiên, hắn nhìn thấy thị vệ đưa tới ánh mắt quái dị, phản phất một đạo thiểm điện trong đầu nổ tung. Nhất thời đại đối lưu tê cả da đầu, lập tức la lớn, ngăn lại nàng. Dương Tiêu vốn là tiếp cận Tân La quán, biến sắc, nhanh chóng vọt tới. Liếc mắt liền thấy được chạy ra Lý Bích Giao, còn không đợi hắn mở miệng ngăn đón người, ngoài cửa ngân chén nhỏ liền hô một tiếng, công chúa ngươi thế nào? Công chúa? Lại nhìn công chúa áo quần và búi tóc, nhất thời Dương Tiêu não hải phản phất một tiếng ầm vang lôi minh. Đây rốt cuộc thương mại gì tình huống? Dương Tiêu chửi mẹ, hôm nay náo không tốt, bệ hạ sợ là muốn huyết tẩy một nhóm người a. Ngay tại Dương Tiêu ngây người thời điểm, Lý Bích Giao đã từ bên cạnh hắn chạy qua, ngân chén nhỏ ở sau lưng đuổi theo. Hai người vừa mới rời đi, những thị vệ kia liền vọt ra, nhìn thấy Dương Tiêu bọn hắn lập tức sững sờ. Người nào dám vây quanh sứ giả quán? Lý Tu Trúc nghe vậy trên mặt cuối cùng buông lỏng, một chỉ điểm tại Tằng Bội Vân trên thân, một bên thối lui ra khỏi vài mét nói khẽ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, bây giờ tốt nhất đi nhanh một chút, ngự đao môn người tới. Lý Tu Trúc nói xong lật ra một bên kia cửa sổ vượt tường mà đi. Ra sứ giả quán, Lý Tu Trúc không ngừng bước, chân đạp lăng ba vi bộ nhanh chóng hướng về thành đông chạy tới. Xem ra hôm nay là không về được thành, Lý Tu Trúc suy nghĩ, người đã nhanh đến cửa thành. Nhưng còn chưa tới cửa thành chính là sững sờ. Chỉ thấy lúc này cửa thành đã đóng, cửa thành thủ vệ sâm nghiêm không ít. Cái quỷ gì? Lý Tu Trúc sửng sốt một chút, lập tức liền đoán được đáp án. Cam, xem ra Đa La Vương tử chạy, không nghĩ tới những cái kia Tân La người cũng đi thành đông. Cũng may lúc này hắn năng lực nghĩ bay lên tường thành dễ dàng, chỉ là ban ngày hay là không thuận tiện, dễ dàng bị người nhìn thấy. Xem ra chỉ có thể chờ đợi. Vậy bây giờ đi cái nào? Bích Giao hồi cung, Lộng Nguyệt. Đúng, đi trước xem Lộng Nguyệt, nếu là Lộng Nguyệt có việc, cũng tốt kịp thời cứu. Chờ đã, nếu không thì trực tiếp gọi Tô Trình Trình đi. Lý Tu Trúc nhận biết, có thể ảnh hưởng quan phủ năng lượng chỉ có ba cái, một cái là nhà mình lão bà, một cái là Lý Bích Giao, một cái khác nhưng là Tô Trình Trình. Lý Tu Trúc dưới chân khẽ động, mang theo hư ảo huyễn ảnh tại trên đường cái đi lại, phía trước một cái hô hấp còn tại đầu đường, hơi thở tiếp theo đã đến cuối hẻm. Hắn đi qua Tô Trình Trình gia, tự nhiên biết lộ. Đến cửa ra vào, Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, ta là Hà Đông Lý gia, không biết nhà các ngươi tiểu thư nhưng tại. Bởi vì hắn chân thân còn tại bên ngoài thành, lúc này cũng chỉ có thể tùy tiện biên tạo một tên. Hà Đông Lý gia ngược lại thật, là đại chu thất đại thế gia một trong, không ai không biết, không người không hiểu. Hai cái thủ vệ nghe vậy tự nhiên không dám thất lễ Hà Đông người của Lý gia, vội vàng mở miệng nói, tiểu thư nhà ta ở nhà, bất quá tiểu thư phạm sai lầm, lão gia phạt nàng cấm túc đâu, tha thứ không thể gặp khách. Ân. Cấm túc? Bởi vì cái gì? Đêm qua về nhà ta hôn nàng bị người thấy được sao? Không có khả năng, nếu là như thế, sợ là Tô Thái Phó đã sớm đánh tới phó phủ. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi. Nhưng Lý Tu Trúc không nghĩ tới, người khác vừa đi ra hơn 10 mét, một cái nha hoàn sắc thân ảnh liền từ bên cạnh lén lén lút lút chui ra. Ân. Trình Trình. Tô Trình Trình lập tức sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Là Tu Trúc ca ca. Tu. Tô Trình Trình cao hứng quay người, nhưng quay tới sau nụ cười lại cứng ngắc ở trên mặt. Tô Trình Trình nhanh chóng lui hai bước, cảnh giác nhìn xem Lý Tu Trúc. Ngươi là ai? Làm sao biết ta? Xuyệt, là ta, Lý Tu Trúc, ta hóa trang. Ân. Dịch dung thuật. Tô Trình Trình hiếu kỳ hướng Lý Tu Trúc trên mặt xem ra, thậm chí còn muốn dùng tay đụng chút. Ngươi bình thường một chút, ta có việc tìm ngươi, ngươi cầm lên cái lệnh bài này đi trước trên kinh thành nha môn, nếu là Lộng Nguyệt không tại liền đi ngự đao môn. Nhớ kỹ, lệnh bài có thế không lấy ra, cũng đừng lấy ra, thực sự không được thì lấy ra, đừng cho Lộng Nguyệt thụ hình. Tô Trình Trình nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hảo, vậy chúng ta cái này liền đi. Trước đây chương tiết không đã cho thẩm, ta ngày mai lại xin a. Tấu chương xong. Chương 110, cuối cùng vẫn là dùng lệnh bài. Nhớ kỹ, lệnh bài có thế không lấy ra, cũng đừng lấy ra, thực sự không được thì lấy ra, đừng cho Lộng Nguyệt thụ hình. Hảo, vậy chúng ta cái này liền đi. Không phải chúng ta, là ngươi. Tốt a, vẫn là ta đưa ngươi đi a, liền ngươi tốc độ này, đi nói không chừng sẽ muộn. Ừ, ta có thế chậm đâu. Ngươi diễn ta đây. Lý Tu Trúc cũng không nhiều lời một tay đỡ lấy Tô Trình Trình hông đem nàng khẽ nâng lên, sau đó không ngừng bước. Đột nhiên xuất hiện tốc độ lập tức dọa Tô Trình Trình nhảy một cái, nhưng ở phát hiện sau khi an toàn lập tức trở nên hưng phấn lên. Tu Trúc ca ca ngươi học qua võ. Ân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, quay đầu ta lại cùng ngươi nói. Hảo. Không đến một phút thời gian, Lý Tu Trúc liền đã đem Tô Trình Trình đưa đến trên kinh thành phủ nha. đi thôi, nếu là người không tại ngươi liền mau chạy ra đây, ta đưa ngươi đi Ngự Đao Môn. Nếu là người tại, ngươi liền tại đây đợi, đừng để người kia dễ lộng nguyệt. Ta trước khi trời tối rời đi. Tô Trình Trình nghe vậy gật đầu một cái, nhanh chóng chạy vào. Còn không có vào cửa, liền nghe nha nội khẽ quát một tiếng. Người nào? Tô Trình Trình nghe vậy trừng mắt liếc cái này nha nội. Ta chính là Tô Thái Phó Chi Nữ, tìm các ngươi phủ doãn. Tô Trình Trình vừa báo danh hào, nhất thời nha nội biến sắc. Tô Tiểu Thư thỉnh, ti chức quan chỗ, vừa rồi mạo phạm. Ân. Tô Trình Trình cương muốn đi vào, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Hôm nay tới báo án còn Lâm Nguyễn Hoa Khôi còn tại bên trong sao? Ngạch, tại, bất quá cương Ngự Đao Môn tới muốn người, có thể đang tại qua tay tục. Tô Trình Trình nghe vậy vội vàng hướng bên trong chạy tới. Mới vừa đi vào, đi chưa được mấy bước, liền thấy đang muốn đi ra ngoài Ngự Đao Môn nha nội nhào nguyệt. Lộng Nguyệt tỷ tỷ. Trình Trình, sao ngươi lại tới đây? Bất quá không đợi hai người nói chuyện, một cái Ngự Đao Môn đầu lĩnh nha nội Thẩm Luyện liền chặn hai người. Ngươi là người nào? Ân. Từng cái một, không dứt đi. Mặc dù sinh khí, nhưng Tô Trình Trình vẫn là lần nữa nói một lần. Ta chính là Tô Thái Phó Chi Nữ. Tô Thái Phó Chi Nữ, Thẩm Luyện trên mặt dễ nhìn chút, nhưng cũng vẻn vẹn chút. Tô Tiểu Thư thứ lỗi, bây giờ Lộng Nguyệt Hoa Khôi là người chứng kiến, cũng là người hiềm nghi, hiện tại các ngươi không thể nói chuyện. Ân. Người hiềm nghi. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ đối với tỷ tỷ của ta dùng hình. Thẩm Luyện nghe vậy trầm mặt, hắn phải xem đối phương giao phó trình độ tới xác định có cần hay không hình. Thẩm Luyện vừa trầm mặt, Tô Trình Trình liền đã hiểu. Rất tốt, các ngươi thật đúng là lợi hại, không đi lấy hung thủ thật sự, ngược lại muốn đem tỷ tỷ của ta vu oan giá họa. Lộng Nguyệt lúc này vội vàng mở miệng nói, Trình Trình muội muội chớ nói lung tung, Ngự Đao Môn làm sao lại vu oan giá họa, cái kia Tân La Vương tử sát hại tứ hoàng tử thế nhưng là thật nhiều người nhìn thấy. Tốt, ngươi đi về trước. Ta không sao. Tô Trình Trình nghe vậy lắc đầu. Bất kể nói thế nào, bọn hắn tra hỏi có thể, nhưng mà không thể đối với ngươi dùng hình. Đi thôi, ta bồi tỷ tỷ đi một chuyến Ngự Đao Môn, ta ngược lại muốn nhìn hôm nay ai dám dùng hình. Thẩm Luyện nghe vậy cười nhạo một tiếng, đến cùng là không có trải qua mưa gió nụ hoa, cùng tứ hoàng tử án dính líu quan hệ, đừng nói ngươi một cái thái phó chi nữ, chính là thái phó tới cũng không thể miễn hình phạt. Xin lỗi Tô tiểu thư, việc này ngài hay là trở về xin phép một chút thái phó a, đây không phải ngươi có thể nhúng tay. Ta Ngự Đao Môn cũng không phải người nào đều có thể tiến chỗ. Coi như ngài đi, nên dùng hình vẫn như cũ phải dùng. Thẩm Luyện ý của lời này chỉ nói là, chỉ cần không có khả nghi thì sẽ không dùng hình, nhưng mà nghe được Tô Trình Trình trong lỗ tai, thì thay đổi vị, phản phất nhất thiết phải dùng hình một dạng. Tô Trình Trình thở sâu, móc ra trong ngực kim bài. Ta bây giờ có thể tiến Ngự Đao Môn sao? Ta nói không cho phép dùng hình, có tác dụng sao? Thẩm Luyện nhìn thấy kim bài trong nháy mắt đó, lập tức cảm thấy trầm xuống, thấy rõ ràng chữ phía trên sau, lập tức quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hừ, bây giờ ta có quyền lợi. Thẩm Luyện đầu tê, như thế nào cũng không nghĩ tới đây tiểu nha đầu trong tay lại có hoàng thượng kim bài. Làm sao tới? Có kim bài ngươi nói sớm a. Tô Khâm Sai nói đùa, bây giờ ngài tự nhiên có quyền lợi. Hừ, đánh chính mình bạc tai. Thẩm Luyện không do dự, ba cho mình một cái vả miệng tử. Tô Trình Trình lúc này mới thở dài một ngụm. Đi thôi, Khứ Ngự Đao Môn, các ngươi muốn hỏi cái gì hỏi các ngươi, ta không tham dự, vẫn là câu nói kia, tra hỏi có thể, không cho phép dùng hình. Thẩm Luyện nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Tô Trình Trình không râu quấy lằng nhằng, bằng không thì hôm nay ít nhất đến đào một lớp da. Tô Tiểu Thư thỉnh. Một đoàn người lúc này mới rời đi phủ nha. Cùng lúc đó, một bên khác Dương Tiêu đang cùng Đại Đối Lư giằng co. Đại Đối Lư, ta khuyên các ngươi bó tay chịu trói, bằng không mà nói một khi động đao binh, ta không chắc chắn có thể bảo đảm an toàn của ngài. Đại Đối Lư còn không có từ Dương Tiêu lời nói bên trong lấy lại tinh thần. Ngay tại vừa rồi, hắn hỏi Dương Tiêu vì sao tới bắt bọn hắn, làm sao dám thời điểm, đối phương nói ra một cái kinh thiên đáp án. Đa La giết Đại Chu tứ hoàng tử. Đa La làm sao dám? Đây chính là Đại Chu Vương Đô A. Liếc mắt nhìn càng ngày càng nhiều Ngự Đao Môn người, Đại Đối Lư biết đại thế đã mất, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, ta muốn gặp các ngươi bệ hạ. Ta sẽ nắm minh, nhưng là bây giờ ngươi nhất thiết phải trước cùng chúng ta Khứ Ngự Đao Môn. Đại Đối Lư gật đầu một cái. Hảo. Đều bỏ vũ khí xuống. Đúng lúc này, đi một mình đến Dương Tiêu sau lưng, nhẹ giọng ngôn ngữ nói, đầu, vừa rồi cửa thành đông truyền lời, Đa La xông quan, chạy. Chạy. Dương Tiêu trì trệ, ánh mắt ác liệt. Phái năm cái bách nhân đội, một người lạng mã, hướng về Tân La phương hướng phân năm lộ truy kích. Mặt khác lại phái năm cái bách nhân đội lùng tìm lên kinh phụ cận, có khả nghi người, hết thảy trước tiên bắt trở lại. Lạnh lẽo ngữ khí để cho Dương Tiêu thủ hạ trong lòng căng thẳng. Ừm. Cùng lúc đó, hoàng đế Lý Khuếch cũng thu đến con trai mình có thể bỏ mình tin tức. Nhất thời đang tại phê chữa tấu chương, Lý Khuếch thân thể lắc lư một cái. Tân La vương tử, hảo một cái Tân La vương tử, lại dám giết con ta. Truyền phó tướng quốc, thị lang bộ hộ, Vũ An quân, đại tướng quân đến đây nghị sự. Gọi phụ trách án này quan viên mau chóng tra ra ngọn nguồn, cô chỉ cấp hắn thời gian một ngày. Mặt khác, đi dò ra Không Nhi thị vệ đang làm gì, nếu là bỏ rơi nhiệm vụ, toàn bộ xử tử. nội thị tổng quản thái giám VĐTF cũng biết bệ hạ là thật sự nổi giận, nào dám nhiều lời. Ngay tại trên kinh thành gió nổi mây phun thời điểm, Lý Tu Trúc nhìn Lộng Nguyệt cùng Tô Trình Trình không sau đó, lần nữa đi tới cửa thành đông. Mở cửa, ngự đao môn phụng mệnh đuổi bắt hung thủ. Theo kêu gào một tiếng, trên đầu thành loạn cả lên. Nhìn đến đây, Lý Tu Trúc thần sắc khẽ động, thừa dịp loạn đột ngột xuất hiện ở đàn ngựa bên trong, giấu ở ngựa phía dưới. Một lớp này ra người quan mã cũng hơn ngàn thớt, nghĩ xen lẫn trong trong đó lại đơn giản không có. Ra khỏi thành, Lý Tu Trúc nhắm ngay một cái bụi cỏ đột nhiên vọt tới. Mặc dù đưa tới một chút thanh âm rất nhỏ, nhưng thanh âm này tại trong nổ ầm tiếng vó ngựa cũng không người phát hiện. Chờ những thị vệ này rời đi, Lý Tu Trúc tài hướng về Phó Nguyệt Hoa chỗ Quan Âm Miếu nhanh chóng chạy tới. Tấu chương xong.